tài lực hùng hậu, liền buổi đấu giá từ thiện đều có thể tài trợ. Bây giờ Trần gia dựa vào tài trợ ngồi hàng thứ nhất đã rất khó lường. Cái này chỉ sợ chừng 2 năm nữa, sợ là ở trong thẻ của Trần Thiếu, trực tiếp sẽ có 15 tỷ. Không cần tài trợ buổi đấu giá cũng có thể ngồi tại hàng thứ nhất. A a a. Trần Lễ Thạch hai tay đặt sau lưng, cười ngạo nghễ. Các vị chớ có quá nâng tôi lên tận trên trời nha. Tuy Trần gia chúng tôi có gia nghiệp lớn, nhưng còn không có khoa trương như vậy. Tất cả đều là ngước nhìn các vị, ngày thường giúp trợ. Sau này Trần gia chúng tôi còn cần nhiều hơn sự hợp tác của các vị lão tổng mới được. Mọi người vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Trần thiếu ngài quá khách khí. Sau này ngài có cần chúng tôi làm cái gì, cứ việc mở miệng, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, chúng tôi cũng không chối từ. Trần Lễ Thạch vung tay lên. Câu nói này nói rất hay nha. Vậy thì sau này mọi người cùng nhau phát tài. Cảm ơn Trần thiếu. Được rồi, không nói nhiều nói nữa. Bản thiếu phải ngồi xuống cái đã. Buổi đấu giá lập tức sẽ bắt đầu. Các vị cũng ngồi xuống đi. Vâng vâng vâng. Mọi người vội vàng ngồi xuống. Còn Trần Lễ Thạch thì lại lườm Mục Y Nhân một chút. Trong ánh mắt của hắn hiển thị rõ vẻ đắc ý. Phảng phất giống như muốn nói. Mục Y Nhân, cô đúng là một cô gái ngu ngốc. Không tuyển bản thiếu ra. Thật sự đúng là mắt chó của cô bị mù cả rồi. Hiện tại, cô đã biết sự chênh lệch của hai người chúng ta rồi chứ. Mất đi bản thiếu chính là sự quyết định ngu xuẩn cùng sự hối hận nhất đời này của cô. Mục Y Nhân tự nhiên là sẽ không hối hận về việc từ chối sự theo đuổi của Trần Lễ Thạch. Nếu nàng là một cô gái yêu thích vật chất, thì cũng không tới phiên Trần Lễ Thạch theo đuổi nàng. Lấy dung mạo của Mục Y Nhân, những công tử nhà giàu muốn đuổi theo nàng có nhiều lắm. Đời này của nàng nguyện chờ đợi một người, trái tim của nàng chỉ dành cho một người, cho dù bạc đầu cũng không rời xa, là đủ. Ở hàng vị trí thứ nhất cũng không chỉ có một mình Trần Lễ Thạch ngồi, mà còn có thêm hai người nữa. Một người chính là một thanh niên 27-28 tuổi, còn một người nữa là một cô gái xinh đẹp. Cô gái kia có một khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng có tròn có méo, nhìn có vẻ như là một ngôi sao nhỏ hạng ba tam. Chỉ tiếc, tại ở trong mắt của Lăng Tiêu, cô gái ấy chỉ là một đống xương trắng mà thôi, hoàn toàn không có hứng thú gì. Ngược lại là người thanh niên kia, cũng làm cho Lăng Tiêu có hai phần hào hứng. Tên thanh niên này là một võ đạo tu luyện giả, tu vi còn là võ giả 10 tầng đỉnh phong. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng chỉ là để Lăng Tiêu có hai phần hào hứng mà thôi. Thanh niên kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiêu, hắn quay đầu nhìn lướt qua, bắt gặp được Lăng Tiêu đang nhìn thẳng về phía mình. Hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mặc dù hắn có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là quay đầu đi. Mục Y Nhân nhỏ giọng hỏi, Lăng Tiêu, chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, không có việc gì, buổi đấu giá bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, ở trên đài liền có một ông lão tuổi tác chừng 60 tuổi đi lên, còn phía sau ông lão thì có mấy cô gái xinh đẹp rung động lòng người đi theo. Ông lão kia đi lên đài cao, cười híp mắt hướng về mọi người cúi người một chút, cười nói. Nhận được sự giúp đỡ của các vị, tôi mới được hãnh diện tới tham gia buổi đấu giá từ thiện này. Tôi tên là Vu Cát. Ở chỗ này cảm ơn mọi người vì sự nghiệp từ thiện của Giang Châu mà cống hiến một phần sức lực. Mọi người vỗ tay rầm rầm, Vu Cát cười cười, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Buổi đấu giá lần này, đầu tiên phải cảm ơn sự tài trợ của tập đoàn Trần Thị Giang Châu chúng ta. Nếu như không phải bọn họ tài trợ, buổi đấu giá cũng vô pháp bình thường cử hành. Chớ đừng nói chi là cử hành tốt như vậy. Ở đây, Lão Hủ muốn đơn độc cảm ơn tập đoàn Trần Thị. Còn có thêm Trần Lễ Thạch. Trần Thiếu đã bỏ chút thời gian của mình để tới tham gia buổi đấu giá lần này. Trần Lễ Thạch một mặt dám thối đứng lên, hai tay đặt sau lưng, hướng về Vu Cát ngẩng đầu cười nói. Vu lão quá khách khí. Tập đoàn Trần Thị thân là một thành viên của Giang Châu, tự nhiên là để tâm đến dân chúng của Giang Châu. Huống chi tổ tiên của Trần gia cũng có giáo dục với hậu nhân là luôn luôn dạy bảo chúng tôi rằng phải giúp đỡ người khác có thêm niềm vui. Cho nên sự nghiệp từ thiện này, Trần gia chúng tôi chắc chắn là người đi đầu không nhường người khác. Dứt lời, nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tốt! Trần Thiếu nói quá hay rồi. Quả nhiên không hổ là con cháu của Trần gia. rất có phong cách quý phái. Những giọng nói vỗ mông ngựa liên tiếp vang lên không kém những tiếng vỗ tay. Mục Y Nhân nghe thấy những lời này thì nàng chợt nhíu mày, buồn nôn. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Người phàm đều thích như thế này phải không? Xu thế của bọn họ chính là ưa thích thổi phồng cùng phụ họa. Tôi đi theo bên cạnh của thiếu chủ nhiều năm, gặp những chuyện như thế này rất nhiều rồi. Mục Y Nhân lắc đầu. Những người này đều là tiểu nhân. Cô phải nhắc nhở công tử nhà cô, đừng có qua lại với bọn chúng. Mục tiểu thư yên tâm, ánh mắt của thiếu chủ nhà tôi cao hơn đầu. Những người này có muốn làm chó của thiếu chủ nhà tôi, thiếu chủ nhà tôi còn chướng mắt bọn họ đây này. Trải qua một trận thổi phồng, Trần Lễ Thạch một mặt ý cười dâng trào. Có thể nghĩ rằng sau chuyện này, cổ phiếu của Trần gia tất nhiên sẽ lại tăng lên không ít. Những thứ này so với số tiền mà bọn họ tài trợ cho buổi đấu giá từ thiện còn phải nhiều hơn mấy lần. Trọng yếu nhất chính là danh tiếng của Trần Lễ Thạch chắc chắn lại tăng lên một tầng nữa. Lúc này, Vu Cát mới bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Xuất phát từ tính đảm bảo an toàn, những món đồ được đấu giá hôm nay sẽ được để tại Ngân hàng Giang Châu. Sau khi mọi người đấu giá thành công, thì có thể mang theo công chứng do phòng đấu giá làm đi ngân hàng nhận lấy đồ của mình. Cứ như vậy thì sẽ miễn cho một số người không có lòng tốt để mắt tới. Hy vọng mọi người thông cảm. Sau đây, chúng ta liền bắt đầu tiến hành đấu giá. Món đồ đầu tiên được đấu giá chính là một bộ mộc điêu khắc hùng ưng. Mộc điêu khắc hùng ưng xuất xứ từ thời kỳ Đường Triều, được chế tạo từ công nghệ trên đời hiếm thấy. Vật liệu trải qua hơn 100 năm, cao quý đến bức người, tượng trưng cho đại bằng dương cánh, vận may phủ đầu. Mọi người có thể nhìn thấy món đồ được đấu giá qua màn hình lớn. Vu Cát phất phất tay, nhân viên phục vụ liền lập tức mở màn hình, thay đổi hình ảnh. Mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vu Cát khóe miệng dương nhẹ, hắn đẩy nhẹ chiếc kính của mình, cười nói. Mộc điêu này có giá là 3 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Mời các vị ông chủ bắt đầu đấu giá đi. Tôi ra 4 triệu, tôi ra 4,5 triệu, tôi ra 5 triệu. Thanh âm của mọi người, sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho Mục Y Nhân không nhịn được cau mày hỏi nhỏ. Thứ này thật sự tốt như vậy sao? Ngoại trừ có lâu đời một chút, còn lại cũng không có cái gì có giá trị lớn a, thiết kế cũng không phải quá hoàn mỹ. Tại sao tôi cứ có cái cảm giác là bọn họ đặc biệt vừa ý cái đồ vật này? Chẳng lẽ não của họ bị ngập nước rồi chăng? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Não bị ngập nước thì chưa hẳn. Bọn họ chỉ là đang tạo thanh thế mà thôi. Tạo thế. Mục Y Nhân còn đang nghi hoặc thì Vu Cát đã gõ búa. Tốt. Nếu như không có người tăng giá, lần này Hồng Mộc Điêu Khắc Hùng Ưng liền bị Trần Thiếu lấy 8 triệu đấu giá được. Cảm tạ Trần Thiếu lại vì sự nghiệp từ thiện Giang Châu cống hiến một phần lòng người. Thì ra là thế. Mục Y Nhân cười lạnh. Nàng một mực đang nghi ngờ. Mấy người này tại sao lại ngu ngốc như vậy? Cứ khăng khăng muốn một cái đồ vật không có giá trị. Nhưng mà nàng lại không ngờ rằng chính là Trần Lễ Thạch ở trong bóng tối an bài trò vặt. Kể từ đó, uy vọng của Trần Lễ Thạch lại lần nữa kéo lên. Trần gia sắp xếp buổi đấu giá từ thiện này có thể nói là tính kế phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay những người tới nơi này tuy không phải là người có quyền thế lớn nhất ở Giang Châu, nhưng cũng có thể đều là những trụ cột vững vàng của Giang Châu A. Mà Trần Di chỉ sử dụng một buổi đấu giá từ thiện nho nhỏ như thế, liền đem tên tuổi của chính mình, hết lần này đến lần khác đề cao. Phải biết rằng, những người như bọn họ đều là những ông chủ lớn của các tập đoàn danh tiếng, mà tên tuổi của bọn họ cũng có vai trò rất quan trọng. Mà danh tiếng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng sau khi Trần gia trải qua chuyện lần này, chắc chắn tại Giang Châu, danh khí của bọn họ sẽ được tăng cao không ít. Trần Lễ Thạch đứng lên, hướng về phía các ông chủ lớn, chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Cảm ơn các vị nâng đỡ. Món đồ vật thứ nhất của buổi đấu giá từ thiện hôm nay thì nhường cho Trần Lễ Thạch tôi đi, cũng chính là cho Trần gia chúng tôi vì sự nghiệp từ thiện Giang Châu, lại đóng góp một chút sức lực. Những người không hiểu được chuyện đời khi nghe được những lời nói của Trần Lễ Thạch thì ở mí mắt của bọn họ có chút ẩm ướt chợt muốn khóc. Đây mới thật sự là gia đình giàu có a. Chí để ở quốc gia, lòng vì thiên hạ. Càng là có vô số thiếu nữ, nhìn thấy Trần Lễ Thạch, ánh mắt có phần tỏa sáng. các nàng đều đang mơ mộng tưởng hắn chính là bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng, ngay tại lúc này, một giọng nói bình thản vang lên làm mọi người há mồm trợn mắt. 10 triệu. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhất là khi Trần Lễ Thạch đang chắp tay gửi tới lời cảm ơn cũng đứng hình trong giây lát. Hai tay của hắn đều giằng co ở trong không khí. Mục Y Nhân sửng sốt một hồi lâu, vội vàng xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu đang cười nhạt. Anh điên rồi sao? Tiêu nhiều tiền như vậy để mua vật kia. Khóe miệng của Lăng Tiêu dương nhẹ. Làm từ thiện nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khóe miệng của Mục Y Nhân hung hăng run rẩy một chút. Tôi biết anh là người có tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí như vậy chứ. Không sao, tôi không thiếu tiền. Lời nói này của Lăng Triều tràn đầy sự tự tin về chuyện tiền bạc, triệt để làm cho Mục Y Nhân im lặng. Nhưng chỉ có Tú Nhi làm xấu cười một tiếng. Tâm tư của nàng kín đáo, tư duy cùng phán đoán của nàng rất nhạy bén. Làm sao lại không nhận ra được cơ chứ? Chính là Lăng Tiêu khó chịu với Trần Lễ Thạch. Tên Trần Lễ Thạch này dám đánh chủ ý với Mục Y Nhân, còn dám ngáng chân tập đoàn Y Nhân. Đúng là muốn chết đây mà. Người kia là ai vậy? Làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thế mà còn có tiền hơn Trần Thiếu Cơ đấy. Không biết nữa, trước kia đều chưa nghe nói qua hắn. Tay của Trần Lễ Thạch nãy giờ bị cứng đờ cũng dần dần buông lỏng ra dưới tiếng nghị luận của mọi người. Hai mắt của hắn có một chút lạnh lẽo, nhìn thẳng tới Lăng Tiêu. Vừa mới rồi, cái lúc Lăng Tiêu nhìn hắn, hắn cũng không hề để ý. Còn tưởng rằng tên này cũng chỉ là một tên công tử bình thường mà thôi. Nhưng hắn cũng không ngờ được, Lăng Tiêu lại dám đối nghịch với hắn. Anh bạn này có ý gì đây? Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh nhạt, hai chân bắt chéo lại với nhau, lưng dựa vào ghế. Ta đang làm từ thiện nha, tự nhiên là muốn tiêu tiền càng nhiều càng tốt. Nếu ngươi không thoải mái, có thể lại ra giá. Trần Lễ Thạch cười lạnh, không chơi nổi sao? Ngươi cho rằng, ngươi là đang nói chuyện với người nào? Ngươi là đang nói chuyện với người thừa kế hợp pháp nhất của Trần gia. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút danh hào của Trần Lễ Thạch ta đây, cũng chính là một trong 8 thanh niên giàu có nhất tại Giang Châu. Có lúc nào ta lại sợ người khác rồi? Dứt lời, hắn quay người vung tay lên. 12 triệu. T. Mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi. Không hổ là Trần Thiếu A, quả nhiên lợi hại, mở miệng lại tăng thêm 2 triệu. Xài 12 triệu để mua mộc điêu, cũng chỉ có dạng gia đình giàu có như Trần gia mới có thể lấy ra được. Còn về mấy ông chủ tầm thường ấy hả, nghĩ cũng không dám nghĩ một chút. Ha, theo tôi thấy thì tiểu tử kia đoán chừng là không còn dám mở miệng rồi. Đó cũng không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Nhiều tiền như vậy, hắn cũng không có khả năng chi trả nha. Thanh âm của mọi người làm cho Trần Lễ Thạch cười đắc ý. Mặc dù bỏ ra nhiều hơn 4 triệu, làm hắn hơi có đau lòng một chút. Nhưng mà tiền không là vấn đề. Sỉ diện phải giữ cho bằng được, so với cái gì cũng là quan trọng hơn. Huống hồ, chỉ cần danh vọng của Trần gia đầy đủ, sau này tiền là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn khinh thường lườm Lăng Tiêu liếc một chút. Bên trong ánh mắt của hắn, tràn đầy một cỗ ngạo nghễ. Bản thiếu là người mà ngươi có thể trêu chọc sao? Nhưng, ngay tại lúc hắn còn chưa đặt cái mông của hắn ngồi xuống ghế, thì bỗng nhiên một giọng nói bình thản vang lên, triệt để làm cho hắn run bật cả người. 30 triệu. Toàn trường yên tĩnh như nước. Trần Lễ Thạch càng là như là gặp ma. Trong nháy mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Đến mức Mục Y Nhân cũng không khá hơn chút nào. Nàng một mặt mờ mịt nhìn Lăng Tiêu. Anh cho dù có tiền, cũng không thể phá của như vậy à. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Tôi đã nói rồi, tôi không thiếu tiền. Trần Lễ Thạch hung hăng trừng Lăng Tiêu liếc một chút. Xem như ngươi lợi hại. Nói xong, hắn hung hăng ngồi xuống, tức giận đến nói không ra lời. Còn Vu Cát ở trên đài, đành phải một mặt lúng túng gõ búa gỗ. Mọi người tuy nhiên không nói lời gì, nhưng ở trong nội tâm của bọn họ đều là nổi lên sóng to gió lớn. Rất nhanh, kiện đồ vật tiếp theo được đấu giá cũng chính là một bộ quần áo tơ lụa từ thời Đường Triều. Lúc Trần Lễ Thạch vừa nhìn thấy món đồ đấu giá thứ hai, hắn mới thư giãn đè nén được lửa giận ở trong lòng của hắn xuống. Món đồ này, Trần gia chúng ta nhất định phải có được. Bộ quần áo này là một bộ quần áo được chế tác từ công nghệ thêu thùa từ thời hoàng cung cổ đại. Nếu như có thể chữa trị loại công nghệ này, thì nhãn hiệu của tập đoàn Trần Gia có thể tăng mạnh sức ảnh hưởng. Một cô gái ở bên tay phải Trần Lễ Thạch ôn nhu cười một tiếng, nịnh nọt nói: lấy tài lực cùng thế lực của Trần Thiếu, tuyệt đối không có người dám cùng ngài tranh giành. Nghe được lời nịnh nọt này của cô gái, Trần Lễ Thạch lại là lạnh lùng hừ một tiếng, gằn giọng: bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa. Không phải mới vừa nãy có tên tiểu tử kia cũng tranh giành với ta đấy sao? Cô gái sững sờ, chợt lần nữa cười nịnh nói: Trần Thiếu, theo như tôi thấy thì có thể tiểu tử kia là muốn nịnh nọt Mục Y Nhân. Nhưng mà hắn có thể có bao nhiêu tài sản chứ? Hắn hơn được Trần Thiếu ngài sao? Đoán chừng nha, hắn vừa mới tiêu một số tiền không ít, tôi chắc chắn hắn đã cạn kiệt tiền rồi. Sau đó tôi dám khẳng định hắn sẽ không có tiền để tranh giành với ngài đâu. Khóe miệng của Trần Lễ Thạch dương nhẹ. Lời này của cô ngược lại cũng làm cho ta cảm thấy vui vẻ đấy. Ở bên này, lúc mà Mục Y Nhân nhìn thấy bộ quần áo tơ lụa kia, trong ánh mắt của cô nhịn không được toát ra một tia khát vọng. Sắc mặt của nàng lại làm sao có thể trốn thoát được ánh mắt của Lăng Tiêu. Bộ quần áo tơ lụa kia cô rất thích hay sao? Mục Y Nhân khẽ giật mình, chợt đắng chát cười một tiếng. Bộ quần áo tơ lụa này là được chế tác từ một loại công nghệ thời cổ đại hoàng cung. Nếu như có thể đạt được, đồng thời tiến hành nghiên cứu, thì đối với nhãn hiệu cùng sức ảnh hưởng của tập đoàn Y Nhân, chúng tôi sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà giá tiền của bộ quần áo này cũng sẽ không quá thấp. Cho nên tôi chỉ muốn nhìn một chút mà thôi. Bởi vì tiền tôi mang theo là để tranh đoạt di vật gia tộc của người yêu tôi. Nghe được lời nói của Mục Y Nhân, trong mắt của Lăng Tiêu chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Cho dù Mục Y Vân rất yêu thích món đồ đó, nhưng nàng vẫn lựa chọn từ bỏ. Ngược lại thì đem tất cả thể xác cùng tinh thần của nàng trao hết cho hắn. Cho dù là một bức tranh không có chút ý nghĩa nào, nàng cũng xem như là chân bảo. Tình này của nàng cả đời khó quên. Nếu cô đã yêu thích, vậy tôi mua lại là được. A, Mục Y Nhân sững sờ, chợt liên tục khoát tay. Không nên, không nên. Anh giúp tôi đã đủ nhiều. Tôi không thể nhận thêm sự giúp đỡ của anh. Vì sao? Dừng một chút. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nói. Lăng Tiêu, tôi không muốn giữa chúng ta có quá nhiều dây dưa. Người tôi thích không phải là anh, cũng sẽ không tiếp nhận anh. Tôi càng không hy vọng chính mình sẽ biến thành loại phụ nữ hai mặt. Hy vọng anh có thể tôn trọng tôi. Cũng hy vọng anh có thể tôn trọng người yêu của tôi. Đừng có lấy lòng tôi nữa. Giờ phút này, ở trong lòng của Lăng Tiêu đối với Mục Y Nhân là cảm giác áy náy càng sâu. Có người vợ như thế này cả đời, còn cầu mong gì? Y Nhân, đợi ta trèo lên đỉnh Giang Châu, chắc chắn sẽ để cho nàng làm một cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cười nhạt một tiếng. Mục tiểu thứ không nên hiểu lầm. Là cô nói bộ quần áo tơ lụa này được chế tác từ công nghệ thời cổ đại, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Cho nên tôi muốn mua lại nó để cho cô mượn nghiên cứu một chút. Nếu như cô kiếm được tiền thì chia cho tôi một phần. Tôi chỉ là muốn đầu tư một chút, không có ý gì khác. À, nghe được Lăng Tiêu giải thích, trong nháy mắt mặt của Mục Y Nhân đỏ lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt có chút nóng dần lên nói. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều, mong Lăng tiên sinh thứ lỗi, không nên giễu cợt tôi. Mục tiểu thư nói quá lời rồi. Cô là một cô gái có tình yêu cao thượng, một cô gái không hai lòng. Lăng mỗ chỉ có tôn kính, tuyệt không có ý xâm phạm. Lúc này, ở trên đài cao kia, Vu Cát đã bắt đầu giảng giải. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai là một bộ quần áo tơ lụa từ thời nhà Đường. Bộ quần áo tơ lụa này đã bao hàm một loại công nghệ thêu thùa đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu như đấu giá được, hơn nữa có thể chữa trị cùng truyền thừa loại công nghệ này. Nói không chừng ở tương lai sẽ là một khoản buôn bán to lớn. Cho nên, bộ quần áo tơ lụa này có giá khởi đầu là 10 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Sau đây, đấu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, trong đám người liền có một người giơ bảng hô. 11 triệu, 12 triệu, 14 triệu. Bộ quần áo tơ lụa này tính thực dụng rất lớn. So với Mộc Điêu vừa rồi có thể nói là chênh lệch rất lớn. Cho nên chỉ trong nháy mắt thì đã có giá trị 20 triệu. Nhưng ngay lúc này, trong nháy mắt liền vang lên một tiếng quát nhẹ lấn áp hết giọng nói của tất cả mọi người. 30 triệu. Hít hà là Trần Thiếu, là giọng nói của Trần Thiếu. Trực tiếp tăng thêm 10 triệu. Ông trời của tôi ơi, quả nhiên không hổ là Trần Thiếu, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền là một số tiền lớn. Trần Thiếu cuối cùng vẫn là Trần Thiếu. Người khác không so được a. Khóe miệng của Trần Lễ Thạch nhếch lên. Loại cảm giác bị người ngưỡng mộ này thực sự là quá thoải mái. Tâm trạng hiện giờ của hắn rất thoải mái. Hắn bưng lên một chén trà vừa được một ông chủ lớn tặng. Bộ dáng khoan thai thổi thổi, mở miệng nhấp một miếng nước trà. Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt xuống thì giọng nói mà hắn rất căm tức lại lần nữa vang lên. 40 triệu. Phốc. Khụ khụ. Trần Lễ Thạch tại chỗ phun hết toàn bộ nước trà ra ngoài, bị sặc đến chảy nước mắt. Trần Thiếu, ngài không có sao chứ? Tiểu Minh Tinh ở bên cạnh hắn vội vàng dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng, nhưng lại bị hắn vô tình đẩy ra. Cút. Trần Lễ Thạch đẩy cô gái ra, hắn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Thái độ của hắn thờ ơ tôn lên thần thái quý tộc, làm cho Trần Lễ Thạch tức giận muốn thổ huyết. Hắn chết cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt như kiếm, hận không thể đem Lăng Tiêu ăn tươi nuốt sống. Nhưng Lăng Tiêu lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Nhìn thấy cái thái độ này của Lăng Tiêu liền khiến cho ở ngực của Trần Lễ Thạch vốn đang kìm nén cơn nóng giận, liền phản phất đè ép Trần Lễ Thạch thở không nổi. Tiểu tử, chưa đến lúc cuối, đừng cười đến vui vẻ như vậy. 50 triệu. Vu Cát vội vàng hô. 50 triệu. Trần Thiếu ra giá 50 triệu. Còn có giá cao hơn nữa hay không? Trần Lễ Thạch cười lạnh. Bỏ ra 50 triệu để mua bộ quần áo tơ lụa này đã là vượt xa giá trị của nó. Trừ hắn cùng Trần gia của hắn có tài lực hùng hậu ra, thì còn có ai dám bỏ ra số tiền cao hơn để mua bộ quần áo tơ lụa này chứ? Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng 2 giây. Sau lưng lần nữa truyền tới giọng nói của Lăng Tiêu. 80 triệu. T. Ở trong không khí khắp nơi đều là những âm thanh hít lạnh. Cho dù là Trần Lễ Thạch cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Tiểu tử này là muốn điên rồi sao? Bỏ ra 80 triệu mua một kiện tơ lụa, liền xem như nó có chút giá trị, cũng không đáng đến mức bỏ ra một số tiền lớn như vậy a. Cô gái Tiểu Minh Tinh nuốt nước miếng một cái, hỏi nhẹ. Trần Thiếu, nếu không thì chúng ta bỏ qua đi. Đánh rắm. Lúc này Trần Lễ Thạch quát lớn một tiếng, ánh mắt kia băng lãnh đến đáng sợ. Trần gia của ta sao lại sợ hắn? Ta ra 100 triệu. Giờ đây hai mắt của Trần Lễ Thạch đã đỏ lên. Trần Lễ Thạch hắn thân là một trong 8 vị thanh niên giàu có tại Giang Châu. Trần gia càng là một trong những thế gia đỉnh cấp tại Giang Châu. Thì hôm nay sao có thể thua bởi Lăng Tiêu, một tên tiểu tử không rõ lai lịch? Nếu không thắng được Lăng Tiêu, thì đến khi chuyện này truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là khiến người ta cười rơi mất răng hàm sao? Mọi người tuy nhiên không biết ở trong lòng Trần Lễ Thạch đang uất ức, nhưng lại như cũ không khỏi không cảm khái một tiếng. Thực lực của Trần gia quả thật là không phải bình thường a. Người đấu giá là Vu Cát càng kích động, mặt đỏ bừng. Hắn đấu giá cả một đời, cơ hồ rất ít gặp được loại cục diện này. Tuy hắn có đấu giá qua đồ vật cao cấp hơn, nhưng muốn đem một vật từ giá gốc nâng lên gấp mười mấy lần, hay là giá trị mấy trăm triệu, thật sự là hiếm thấy. Xem ra đời này của hắn đều có thể thổi phồng một chút chuyện của Trần gia và hắn. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Lăng Tiêu lại một lần vang lên. 200 triệu. Phốc, khụ khụ. Lần này Trần Lễ Thạch là thật sự nghẹn họng. Hắn ho ra mấy giọt máu tươi. Lăng Tiêu đúng là thiên sứ ở trên trời được phái xuống trừng trị thứ ma quỷ như hắn. Tiểu tử ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Lăng Tiêu dựa vào ghế, hai tay đặt ở sau đầu. Đầu thì gối lên hai tay, lạnh nhạt cười hỏi. Khinh người quá đáng ư? Buổi đấu giá vốn chính là người trả giá cao thì được. Ngươi không có tiền, còn chơi cái gì? Phốc phốc. Trần Lễ Thạch triệt để nhịn không nổi nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bị người khinh bỉ bởi vì tiền. Chuyện này thật đúng là chuyện đầu tiên xảy ra ở trong cuộc đời của hắn. Nhục nhã, quá sức nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, Trần Lễ Thạch hắn lại còn không loại bản lãnh kia để phản kháng. Không đúng. Bỗng nhiên ánh mắt của Trần Lễ Thạch híp lại, dường như nhớ tới cái gì đó. Hắn chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu, giận dữ hét. nhóc con, ngươi dám đùa ta. Ngươi căn bản không có khả năng có 200 triệu. Ồ, làm sao ngươi biết? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng, Trần Lễ Thạch cười đắc ý, nói, đây chính là 200 triệu. Lại thêm lúc trước ngươi bỏ ra 30 triệu, tổng cộng là 230 triệu. Cho dù là ta là thiếu gia tại Giang Châu, đều khó có khả năng có nhiều tiền như vậy. Mà ngươi thì làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Nói xong, hắn lập tức hướng về phía Vu Cát ở trên đài cao hô. Vu lão, tra lai lịch của hắn một chút, ta rất hoài nghi. Tiểu tử này là tới quấy rối. Ồ, ánh mắt của Vu Cát híp lại. Tuy hắn vừa mới có chút hưng phấn, nhưng mà đầu óc của hắn cũng không đến mức bị choáng váng. Nghi vấn của Trần Lễ Thạch không phải không có lý. Lăng Tiêu cũng không phải là người giàu có tại Giang Châu, cũng không biết thân phận của hắn, mặc dù hắn mặc tây phục, coi như nhìn cũng tạm được, nhưng thẻ bài lại không biết. Nói không chừng là Lăng Tiêu mua hàng giả của một tên nào đó. Với lại hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, chỉ để mua một bộ quần áo tơ lụa. Nghĩ tới đây, Vu Cát cũng là gật gật đầu. Trần Thiếu yên tâm, nếu như thật có chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ cho Trần Thiếu một câu trả lời thỏa đáng. Lập tức hắn đã mang theo thị nữ bên người đi xuống đài cao, đi tới trước mặt của Lăng Tiêu. Vị tiên sinh này, không biết ngài có thể hay không đưa thẻ của ngài ra cho tôi nhìn một chút, để cho tôi có thể xác nhận là rốt cuộc ngài có tư cách để đấu giá bộ quần áo tơ lụa kia hay không. Lăng Tiêu không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ là hướng về Tú Nhi, đưa một ánh mắt. Tú Nhi không nói hai lời, liền trực tiếp lấy ra hai tấm thẻ màu đen để cho Vu Cát nhìn. Cặp mắt của Vu Cát vừa mới nhìn lướt qua, lập tức hắn liền đã đứng thẳng người. Đôi mắt của hắn đã trừng to hết cỡ. Đen, thẻ đen sao? Ngài vậy mà nắm giữ thẻ đen, chuyện này sao có thể như thế được? Trần Lễ Thạch ở phía sau nhịn không được liền cất giọng hỏi. Này, Vu Cát, ông làm sao vậy? Đã nửa ngày rồi còn không có một chút động tĩnh. Có phải ông bị choáng váng hay không? Vu Cát quay đầu không nhịn được đắng chát cười một tiếng. Trần Thiếu, thật sự là hắn là có tư cách đấu giá vật phẩm. Cái gì? Làm sao có chuyện này được? Đến kiểm tra thẻ ngân hàng của hắn, ông còn chưa kiểm tra thì đã nhận định hắn có tư cách đấu giá. Ông nghĩ tôi là con heo hay sao? Vu Cát không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy 10 tên, à không, là 100 tên Trần Lễ Thạch cũng không sánh nổi một tên Lăng Tiêu. Hai người này không cần nói đến tiền, chỉ cần khí chất thôi. Trần Lễ Thạch cũng đã thua sạch sẽ. Tôi nghĩ tôi hẳn là không cần lại tiếp tục tra xét. Vị ông chủ này nắm giữ thẻ đen của buổi đấu giá. Nói cách khác, ổ trong thẻ của ngài ấy chí ít có 15 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ là như thế, ngài ấy còn có tư cách ngồi tại vị trí của Trần Thiếu đây. Mà Trần Thiếu là cần phải nhường vị trí cho ngài ấy. Ông nói cái gì? Cái này sao có thể? Tôi không tin. Là ông đang gạt tôi. Vu lão lần nữa thở dài một hơi. Trần Thiếu không tin cũng không có cách nào. Bởi vì người ta xác thực là có tiền. Chuyện này không chỉ làm cho Trần Lễ Thạch choáng váng. Liền những người khác cũng nhịn không được toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. 15 tỷ nhân dân tệ a. Ở trên người của tiểu tử này lại có 15 tỷ. Ông trời, rốt cuộc tên này có bao nhiêu tiền đây? Lúc này ánh mắt của Trần Lễ Thạch băng lãnh đáng sợ. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ nhất hắn bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân là bởi vì tiền. Còn ngay trước mặt của không ít phú hào Giang Châu. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ có Trần Lễ Thạch hắn, mà là toàn bộ thể diện của Trần gia cũng sẽ biến thành trò cười ở Giang Châu. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lễ Thạch trực tiếp một chân đạp lăn cái ghế. Tiểu tử ngươi là chuyên môn tới gây phiền phức cho ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm Trần Lễ Thạch liếc một chút. Phải thì như thế nào? Không phải. Lại như thế nào? Trần Lễ Thạch bước về phía trước một bước, chỉ thẳng mặt của Lăng Tiêu quát lớn. Ngươi dám can đảm đối nghịch với Trần Lễ Thạch ta? Ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi hay không? Tú Nhi biến sắc, lập tức đứng lên. Vô lễ, ngươi dám vô lễ với thiếu chủ nhà ta, muốn ăn đòn. Dứt lời, nàng vận chuyển cương khí, trực tiếp ném tấm thẻ màu đen ở trong tay ra. Tấm thẻ ở trong không khí lóe lên một ánh sáng màu đen, giống như một viên đạn, bắn thẳng tới lồng ngực của Trần Lễ Thạch. Ông trời của tôi ơi, tốc độ thật nhanh. Cô bé này lại là một cao thủ võ công sao? Nghĩ không ra hôm nay Trần Thiếu vậy mà chọc tới một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Đoán chừng chỉ một giây nữa Trần Lễ Thạch liền bị nàng đánh trúng, thì đột nhiên có một bàn tay lớn lại thình lình xuất hiện trước mặt Trần Lễ Thạch. Bàn tay này nhẹ nhàng bóp một cái, tấm thẻ màu đen liền nằm gòn trong lòng bàn tay. Cái gì? Mọi người lần nữa không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở bên người của Lăng Tiêu có một cao thủ, bọn họ đã rất khiếp sợ, thật không nghĩ được bên người của Trần Lễ Thạch cũng có một tên. Chuyện này càng ngày càng thú vị đây, long đối long, người nào là chân long đây? Thanh niên vừa xuất thủ ngăn chặn một kích của Tú Nhi cười nhạt một tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng nói, người ở trong võ đạo lại xuất thủ với người bình thường, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt xấu hổ? Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, Tú Nhi nổi giận quát lớn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạy đời ta? Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay hơi đưa ra trước một chút, lập tức tấm thẻ đen có tốc độ nhanh hơn lúc Tú Nhi bắn ra bắn ngược trở lại. Không tốt. Lúc này ở trong lòng của Tú Nhi run lên, nàng lập tức toàn lực vận chuyển cương khí, bao trùm ở trên tay, chuẩn bị tiếp đỡ tấm thẻ đen. Chỉ là trong chớp mắt, nàng liền bị tấm thẻ đen va chạm, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Tuy cánh tay của nàng chưa bị cắt đứt, nhưng cũng là bị chấn động đến mức run rẩy, chỉ sợ trong thời gian ngắn, nàng là không có cách nào cử động được. Thực lực thật đáng sợ. Mọi người nhịn không được tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác kinh ngạc. Duy chỉ có Lăng Tiêu, ánh mắt của hắn không có chút rung động nào, giống như hắn là đang xem diễn kịch. Thanh niên kia chậm rãi thu hồi tay của mình, hai tay đặt sau lưng, cười ngạo nghễ. Ta không là cái gì cả, ta chỉ là đệ tử của Tô Yên Nam mà thôi. Ngươi có thể gọi ta là Diệp Thành. Mọi người ở đây nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Tô Yên Nam, tên thanh niên này lại là đồ đệ của Giang Nam, võ thánh Tô Yên Nam sao? Ông trời của tôi ơi, Giang Nam Tô Yên Nam, Giang Bắc Trần Đêm Bắc. Hai vị này thế, nhưng là hai vị đại cao thủ nổi danh nhất trong những năm gần đây tại Giang Lưu chúng ta. Nghe nói thực lực của hai người bọn họ đều đã đạt đến võ thánh đỉnh phong. Thực lực này nếu là đặt ở Long Tổ, đều đã coi là đại tướng quân. Tên thanh niên Diệp Thành này tôi cũng đã từng có nghe qua. Nghe nói hắn là đệ tử thân truyền trong 10 năm gần đây được Tô Yên Nam thu nhận. Thiên tư của hắn 10 phần thông tuệ. Tuy nhiên tuổi tác chỉ có 25-26. Vậy mà thực lực đã đạt đến võ giả 10 tầng đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới võ sư chỉ thiếu chút nữa. Anh cũng không nghĩ một chút, đồ đệ mà Tô Yên Nam thu lại là người bình thường sao? Nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ, Mục Y Nhân không khỏi có chút khẩn trương. Lăng tiên sinh, cái này. Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh nhạt, không cần để ý, một cái rác rưởi mà thôi. Lời vừa nói ra, không đợi Diệp Thành tức giận, Trần Lễ Thạch đã ngửa đầu thẳng lên trời cười như điên. Ha ha ha ha, tốt cho một tên nhóc con ngông cuồng. Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của Diệp Thành huynh rồi chứ nhỉ? Diệp Thành huynh thế, nhưng là được Giang Nam Võ Thánh Tô Yên Nam tự mình chỉ đạo. Người khác thì không cần phải nói. Liền thị nữ kia của ngươi đến tư cách sách giày cũng không xứng. Còn ngươi lập tức liền phải chết. Thế mà còn ở nơi này phách lối. Đầu óc của ngươi bị nước vào rồi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Ngươi! Trần Lễ Thạch tức giận đến phát run. Tốt, tốt, đây chính là ngươi bức ta, nhóc con, ngươi chuẩn bị chờ chết đi, Diệp Thành huynh, tôi muốn đánh gãy tứ chi của hắn, tôi muốn hắn sống không được, muốn chết cũng không xong. Diệp Thành hừ một tiếng, hướng về Lăng Tiêu chậm rãi đi tới. Trần huynh yên tâm, hắn dám nhục tôi, cho dù huynh không nói, tôi cũng sẽ không để cho hắn lành lặn. Nói xong, hắn đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Mọi người không khỏi liên tục thở dài một tiếng. Rốt cuộc là Trần Lễ Thạch càng hơn một bậc. Dù sao ở bên cạnh hắn có một vị đệ tử Tô Yên Nam, ai dám chọc. Lần này chỉ sợ Lăng Tiêu khó thoát được. Hai tay của Diệp Thành đặt sau lưng, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, ánh mắt liếc qua Mục Y Nhân. Ở sâu bên trong ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc cùng tham lam. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Dù sao chuyện hắn bị Lăng Tiêu nhục mạ, mới là chuyện quan trọng nhất. Còn về mục y nhân, nàng chạy không được. Ta không biết tên của ngươi. Bất quá ta cũng không cần thiết phải biết tên của ngươi. Ta cho ngươi 5 giây, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Bồi thường ta cùng Trần Huynh 2 tỷ, lại tự đoạn một tay. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Con ngươi của Diệp Thành co rụt lại, sát cơ tóe hiện. Nhóc con muốn chết, ta đã cho ngươi mặt mũi. Dứt lời, Diệp Thành tại chỗ đánh ra một quyền. Quyền ra, cuồng phong phun trào. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống không ít. Lúc này, Tú Nhi còn không thể ứng chiến được. Còn Mục Y Nhân thì khẩn trương muốn chết. Mà Trần Lễ Thạch lại là kích động hận không thể đốt pháo hoa để ăn mừng. Duy chỉ có Lăng Tiêu lại không có chút hoang mang nào. Ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Hắn xem Diệp Thành bất quá chỉ là không khí. Đúng lúc cú đấm của Diệp Thành sắp chạm đến khuôn mặt điển trai của Lăng Tiêu, thì bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Không tốt. Đột nhiên, ở trong nội tâm của Diệp Thành tuôn ra một cỗ cảm giác bất an. Hắn còn chưa kịp rút lui thì đã bị một cỗ khí thế mạnh hơn, đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh mạnh vào ngực của hắn. Phanh! Diệp Thành tại chỗ bay rớt ra, ngoài, trực tiếp va chạm với khán đài. Giờ phút này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đây chính là đồ đệ của Tô Yên Nam A. Hơn nữa còn là một cao thủ võ giả 10 tầng. Vậy mà bị đánh bay bởi một chiêu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía bên người của Lăng Tiêu thì thấy một vị trung niên cao lớn đang đứng tại đó. Lúc này, vị trung niên này chậm rãi thu quyền. Rất hiển nhiên, vị trung niên này chính là vị cao thủ đã đánh bại Diệp Thành. Tú Nhi vui mừng nói. Minh gia, ngài đã đến. Im. Vị trung niên này dĩ nhiên chính là Minh Thừa. Chỉ bất quá lúc này, khí thế của hắn đã không còn như là trước đó. Tuy thực lực của hắn chỉ là tăng lên một phần nhỏ, thế nhưng mà khí thế của hắn lại dường như là thay da đổi thịt. Hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ. Sau đó, hắn không nói hai lời, quay người quỳ một chân trên đất. Minh Thừa tới chậm, mong rằng thiếu chủ thứ tội. T. Mọi người đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy hít vào khí lạnh. Bởi vì Lăng Tiêu đã mang tới sự rung động cho bọn hắn. Thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi. Một tên cao thủ đánh bại Diệp Thành chỉ trong một giây, nhưng cũng chỉ là thủ hạ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, đến tột cùng là ai? Xem ra, người đã lĩnh ngộ. Lăng Tiêu ngồi trên ghế. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích một chút. Chỉ là tâm tình lúc này của hắn, xem ra tốt hơn nhiều. Minh Thừa chắp tay nói. Minh Thừa ngu dốt, nhận được sự giúp đỡ. Chỉ điểm của thiếu chủ dành cho Minh Thừa, để Minh Thừa tỉnh ngộ. Từ nay về sau, Minh Thừa chắc chắn tận tâm tận lực, tăng thực lực lên, vì thiếu chủ xông pha chiến đấu. Lúc này Minh Thừa nói chuyện leng keng có lực, hắn tại trước mặt của Lăng Tiêu, tuy hèn mọn, nhưng lại không ti tiện. Không còn là một tên nam nhân lười biếng kia nữa, giờ khắc này, hắn là võ đế chuyển sinh. Lăng Tiêu duỗi lưng một cái, thần thái cùng giọng nói vẫn như cũ bình thản. Hiểu được thì tốt, ngươi làm việc của ngươi đi. Vâng. Minh Thừa đứng dậy, khí thế bắn ra. Người dám bất kích với thiếu chủ, giết không tha. Lúc này Diệp Thành mới vừa từ đài cao dưới đáy bò ra, nghe đến giờ phút này, mặt mũi hoảng sợ trợn nhìn. Hắn nuốt nước miếng một cái, dáng chống đỡ lấy tinh thần nói. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta là đệ tử của Giang Nam Võ Thánh, Tô Yên Nam. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, sư phụ ta lão nhân gia ông sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thừa cười lạnh, đắc tội thiếu chủ nhà ta. Cho dù sư phụ của ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không được việc. Dứt lời, hắn nhấc chân tiến về phía trước một bước, một quyền đánh ra. Quyền gió như long, vừa ra chiêu chính là cuồng phong bốn phía. Những nơi đi qua tất cả ghế đều vỡ ra. Không, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Diệp Thành kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một đấm của Minh Thừa nhất đánh bay. Nhưng lần này bộ ngực của hắn lõm xuống. Diệp Thành ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa rơi xuống đất đã đánh mất tất cả sinh cơ. Một chiêu, Diệp Thành, chết. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Nhất là Trần Lễ Thạch, càng là trực tiếp sụp đổ. Từ lúc hắn đi vào thì vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là một con kiến hôi mà thôi. hắn thậm chí đều không có cần nhìn thẳng để đối đãi Lăng Tiêu liếc một chút. Nào ngờ một tên nhóc con mà hắn không coi trọng này lại là một nhân vật mạnh mẽ mà hắn không nên trêu chọc. Không chỉ có tiền nhiều hơn hắn, còn có một tên thủ hạ lợi hại như vậy. Phải biết rằng cho dù là Diệp Thành, Trần Lễ Thạch cũng phải khách khách khí khí. Nhưng Minh Thừa lại đối với Lăng Tiêu lại là cung kính như chủ. Sự chênh lệch này của hai người giống như ngày và đêm. Không thể không nói, chuyện này thật là có chút châm chọc. Lúc này, Minh Thừa đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, lạnh lùng nhìn lướt qua. Trong nháy mắt Trần Lễ Thạch thì không kìm chế được bản thân liền rung mình rung một cái. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là thiếu gia của Trần gia. Nếu như ngươi đụng đến ta, Trần gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thừa trợn trắng mắt, ngu ngốc. Chợt hắn hướng về Lăng Tiêu, khom lưng dò hỏi. Thiếu chủ, ngài nói làm sao thu thập cháu trai này? Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Trần Lễ Thạch một chút. Ta cho Trần gia một bộ mặt. Lời vừa nói ra, Trần Lễ Thạch trong nháy mắt thở dài một hơi, khóe miệng không khỏi đắc ý. Lăng Tiêu, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, thì tính sao? Nơi này là Giang Châu. Ngươi trung quy vẫn là không dám trêu chọc Trần gia của ta. Thế nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lăng Tiêu liền mở miệng lần nữa. Vậy thì, đánh gãy tứ chi của hắn, ném ra bên ngoài là được rồi. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cùng nhau run rẩy một chút. Lăng Tiêu, quá cuồng vọng. Lúc trước là đệ tử của Tô Yên Nam, hắn cũng đã giết, giờ đến Trần gia, hắn cũng không tha, lại cùng nhau trêu chọc, quả thực, cuồng hết chỗ nói. Nghe được lời nói của Lăng Tiêu, nụ cười trên mặt của Trần Lễ Thạch liền thu hồi, trợn mắt tròn xoe. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận. Ngươi đã giết đệ tử của Tô Yên Nam, lại còn dám trêu chọc Trần gia ta. Coi chừng ngươi bị mất đi mạng sống của mình. Lăng Tiêu không nói, Minh Thừa cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, một bạt tai đánh đến, liền đem Trần Lễ Thạch quất bay ra ngoài. Đúng là đồ ngu ngốc, cũng xứng uy hiếp thiếu chủ nhà ta, thật là muốn chết. Lúc Trần Lễ Thạch rơi xuống đất thì đã hôn mê. Minh Thừa cũng không có ý bỏ qua cho hắn, liền nhanh chóng tiến đến. Một chân đạp ở trên cánh tay của Trần Lễ Thạch, nương theo một tiếng răng rắc vang giòn. Trần Lễ Thạch trực tiếp tỉnh lại vì đau. Hai mắt của hắn trợn lên, gần như sụp đổ. Minh Thừa không có chút nào thương hại, mạnh được yếu thua. Nếu là hôm nay đám người Lăng Tiêu không quyền không thế không có thực lực, thì người chết chính là mấy người bọn hắn. Hắn lại bắt chước làm theo, đem ba chi còn lại của Trần Lễ Thạch từng cái đạp gãy. Mỗi một lần bị đánh gãy, Trần Lễ Thạch đều là kêu thảm bừng tỉnh, lại lần nữa đau ngất đi. Tiếng kêu thảm kia làm cho trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều bị dọa đến run rẩy. Có một ít người có tâm lý năng lực chịu đựng không tốt liền trực tiếp sợ tè ra quần. Sau đó, Minh Thừa liền cầm một cánh tay của Trần Lễ Thạch, trực tiếp kéo hắn về phía bên ngoài công viên. Toàn trường yên tĩnh như nước, thậm chí liền Mục Y Nhân cũng bị dọa đến một câu nói cũng không dám nói ra. Dù là nàng đã từng thấy Minh Thừa xuất thủ, thế nhưng mà lần nữa nhìn thấy, vẫn rung động đến nỗi không nói nên lời. Dù sao, nàng trung quy cũng chỉ là một người bình thường. Lăng Tiêu hướng về Vu Cát liếc qua. Ngươi có thể tiếp tục bắt đầu đấu giá. A, Vu Cát sững sờ. Nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt của Lăng Tiêu, thì bị dọa đến sợ hãi, hắn vội vàng trả lời. Vâng vâng vâng. Nói xong, hắn lộn nhào vội vàng chạy lên khán đài. Không cần phải nói, tình cảnh bây giờ của buổi đấu giá rất quỷ dị. Không người nào dám chạy, cũng không có người nào dám đấu giá. Mỗi một lần Vu Cát hô lên giá khởi đầu, qua rất lâu sau mọi người xác nhận thấy Lăng Tiêu không muốn món đồ đó thì mới dám ra giá. Còn về mục đích ban đầu của Mục Y Nhân chính là bức tranh giao long xuất hải đồ có giá trị 50 triệu, tức thì cũng bị Mục Y Nhân lấy giá khởi đầu là 20 triệu trực tiếp đập tới trong tay. Tổng thể mà nói, sau cùng Lăng Tiêu ngược lại còn kiếm lời không ít. Không chỉ có như thế, chỉ sợ từ ngày hôm nay, cái tên Lăng Tiêu này sợ rằng sẽ nổi tiếng khắng Giang Châu. Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Buổi đấu giá đem một số công chứng dần dần phát các ông chủ. Buổi đấu giá từ thiện lần này cuối cùng tuyên bố kết thúc. Mục Y Nhân để tỏ lòng cảm tạ với Lăng Tiêu, Nàng liền mời Lăng Tiêu đi đến một nhà hàng Tây tại Giang Châu ăn một bữa. Minh Thừa cùng Tú Nhi cũng đi theo, cho nên cũng dính một chút ánh sáng. Một bên khác, Lăng Tuyết thất hồn lạc phách về đến trong nhà. Chú Ba đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, nhìn thấy Lăng Tuyết trở về, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu Tuyết, không phải con đi tham gia buổi đấu giá từ thiện sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lăng Tuyết thở dài. Con gặp Lăng Tiêu. Ồ. Trúc Ba liền để tờ báo đang cầm trong tay xuống, có chút không vui hỏi. Tên nhóc con kia gây phiền toái cho con sao? Không có. Lăng Tuyết lắc đầu. Cũng đúng. Với thân phận bây giờ của Lăng Tiêu thì sao có thể tiến vào được buổi giá được? Cho nên cũng không tạo ra phiền phức gì cho con. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha thấy con tựa hồ rất buồn phiền. Giọng nói của Lăng Tuyết mang theo một chút mất mát nói. Lăng Tiêu cũng tiến vào được bên trong buổi đấu giá. Con nói cái gì? Chú Ba đột nhiên giật mình. Cái này sao có thể? Lấy thân phận của nó bây giờ, liền nuôi sống chính mình cũng không có khả năng. Làm sao có thể tiến vào loại địa phương kia? Là Mục Y Nhân dẫn hắn vào. Chỉ một câu trả lời của Lăng Tuyết, liền triệt để bỏ đi lo nghĩ của cha nàng. Chú Ba từ trong túi móc ra một hộp phù dung vương, rút ra một điếu thuốc lá liền châm lên. Hắn hút một hơi thật sâu, cau mày. Tính sai rồi. Vốn cho rằng đời này của hắn chỉ là một tên nghèo hèn, không còn có khả năng xoay chuyển, có thể nghìn tính vạn tính, lại bỏ sót Mục Y Nhân. Lần nữa rít một hơi thuốc lá thật sâu. Chú Ba dường như làm một cái quyết định đồng dạng, sắc mặt trịnh trọng nói. Về sau, gặp lại Lăng Tia, thì khách khí với nó chút đi. Dù sao sau này nói không chừng còn cần đến nó. Lăng Tuyết thật sâu thở dài một hơi. Nàng thật vô cùng không thích cha mẹ của mình nói chuyện như vậy. Lúc Lăng Tiêu không có tiền, mọi người coi hắn giống như một loại đồ bỏ đi. Lúc Lăng Tiêu có tiền thì lại muốn lấy lòng hắn, giả bộ như là người thân ở trong gia đình. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào. Càng buồn cười hơn chính là nàng từ nhỏ đến lớn sống dưới cái hoàn cảnh của một gia đình như vậy, cũng biến thành bộ dáng như vậy. Một bên khác, sau khi Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân dùng cơm xong thì liền từ biệt. Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có ánh, chỉ sợ tôi không nhất định có thể cầm được di vật gia tộc người yêu của tôi. Mặt khác, cũng không có khả năng sẽ có cơ hội đạt được công nghệ thêu thùa thời cổ đại. Cô quá khách khí. Chẳng phải cô đã mời tôi ăn cơm hay sao? Giữa chúng ta hòa nhau. Khó mà làm được. Về sau có cơ hội, tôi vẫn còn muốn thật tốt cảm ơn anh. Vậy thì cô nên nghiên cứu một chút cho tốt công nghệ thêu thùa, nếu sau này có thể bán chạy được. Nói không chừng tôi còn muốn dựa vào cô để kiếm lời một số tiền lớn. Mục Y Nhân cười cười. Anh yên tâm đi, chỉ cần kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh. Lăng Tiêu gật gật đầu, quay người lên xe, cùng ba người Minh Thừa rời đi. Tú Nhi nhịn không được nghi ngờ hỏi. Thiếu chủ, vì cái gì ngài không cùng Mục tiểu thư nhận nhau? Minh Thừa cười hắc hắc, nói. Thiếu chủ đã nói qua, ngài ấy muốn chờ đến lúc nắm giữ được Giang Châu, sẽ cầu hôn với Mục tiểu thư. Ngài ấy muốn đem tất cả những thua thiệt từ trước cho đến nay của Mục tiểu thư, đều bổ sung. Tú Nhi nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Thiếu chủ, có lúc nữ nhân muốn, không nhất định là những thứ phù phiếm ở trên đời. Có lẽ bọn họ chỉ cần một người bầu bạn với họ đến cuối cuộc đời. Lăng Tiêu nhìn những cây đèn đường đang không ngừng lóe lên ở bên ngoài cửa sổ, cười nhạt một tiếng. Có lẽ như vậy, nữ nhân cùng nam nhân, chung quy là không giống nhau. Nữ nhân sẽ đem tất cả những gì của mình đều cho nam nhân. Bởi vì nam nhân chính là thế giới của nữ nhân. Nhưng nam nhân sẽ đem toàn thế giới đều đoạt đến, đưa cho nữ nhân. Nắm toàn bộ phương hoa, chiếm lấy thiên hạ. Giữa nam nữ, không có quá nhiều điểm khác biệt. Sắp trở lại khách sạn lớn Giang Châu, đi ngang qua một con đường mới, bầu không khí có mấy phần quỷ dị, xe chậm rãi dừng lại. Tài xế hô, thiếu chủ, con đường phía trước bị phong tỏa rồi. Lông mày của Tú Nhi hơi nhíu, kỳ quái, lúc trước rõ ràng không có bị chặn mà. Lập tức ánh mắt của Lăng Tiêu cùng Minh Thừa híp lại, thiếu chủ, để thuộc hạ đi xuống xem một chút. Nói xong, Minh Thừa lập tức xuống xe, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sát ý. Nếu đã tới cũng không cần trốn trốn tránh tránh, một đám hạng giá áo túi cơm mà thôi. Không cần phải làm ra vẻ huyền bí. Vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối xông ra, nhanh chóng bao vây xe của Lăng Tiêu. Thiếu chủ, sắc mặt của Tú Nhi có chút khó coi. Lăng Tiêu híp mắt, để lộ ra một chút lạnh lẽo. Xem ra, người của Hổ Môn cuối cùng vẫn là chọn con đường không nên chọn. Hắn mở cửa xe, thản nhiên nói. Hai người cái ngươi ở lại trên xe, không cần xuống. Tài xế cùng Tú Nhi giữ im lặng, Minh Thừa vòng qua trước xe, đi đến bên cạnh của Lăng Tiêu, nói, thiếu chủ, là người của Hổ Môn. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc nói, chỉ là Hổ Môn, không có lá gan kia. Sau đó, hai tay của hắn đặt sau lưng, đi về phía trước, Thiết Quyền Môn. Người của đối phương, cười hắc hắc, coi như ngươi cũng có chút đầu óc. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết chúng ta là người của Thiết Quyền Môn. Nhóc con, ngươi giết người của Hổ Môn chúng ta, phá hủy tổng bộ của Hổ Môn chúng ta, còn muốn chúng ta giết đại trưởng lão, đưa đầu người đến dâng cho ngươi. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay, chúng ta đặc biệt tìm cao thủ Thiết Quyền Môn đến gặp ngươi một lần. Nếu không rút gân lột da của ngươi, thì khó tiêu mối hận trong lòng của tất cả đệ tử Hổ Môn chúng ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, nói nhảm quá nhiều, Minh Thừa, người của Hổ Môn, một tên cũng không để lại. Vâng, Minh Thừa trả lời một tiếng, hai chân dẫm xuống mặt đất một cái, lập tức thân thể của hắn vọt lên không trung, ép thẳng tới đệ tử của Hổ Môn. Người của Thiết Quyền Môn vẫn chưa xuất thủ, cao thủ cũng có phong phạm của chính mình. Người của Hổ Môn bất quá chỉ là một đám nô tài, giết liền giết, dù sao. Sau cùng chỉ cần bọn họ giết Lăng Tiêu, còn có Minh Thừa thì liền có thể bảo vệ mặt mũi của Thiết Quyền Môn. Cái này, như vậy đủ rồi. Cao thủ Thiết Quyền Môn tất cả tới 5 người, nam nữ đều có. Thực lực phổ biến tại võ sư thất trọng cảnh. 5 người này đứng ngạo nghễ tại chỗ, cùng Lăng Tiêu đối mặt, một cỗ ngạo nghễ. 5 người bọn họ giống như là thẩm phán giả của Lăng Tiêu thẩm phán giả, là chúa tể quyết định sự sống chết của Lăng Tiêu. Người đã chuẩn bị để chết như thế nào chưa? Đám người Thiết Quyền Môn vừa mở miệng chính là trực tiếp định ra kết quả của Lăng Tiêu. Bọn hắn cũng không có nói nhảm nhiều. Giữa cao thủ, tùy tâm mà động, không cần lãng phí thời gian của nhau. Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ tại chỗ, sắc mặt không có chút rung động nào. Người muốn giết ta có nhiều lắm, không biết mấy người các ngươi có cái bản sự kia hay không. Khẩu khí thật lớn a. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì mọi người đừng nói nhảm thêm làm gì. 5 người sư huynh muội chúng ta, ngươi tùy ý chọn một người, tiễn ngươi lên đường đi. Lăng Tiêu lắc đầu. Các ngươi từng tên tiến lên, quá phiền phức, cùng lên đi. Ha ha ha, cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi còn tưởng mình là nhân vật nào rồi? Đừng tưởng rằng, ngươi là cái gì quỷ cốc thiếu chủ, liền có thể tại nơi này phách lối với chúng ta. Cái loại thiếu chủ thích phách lối giống như ngươi, 5 người sư huynh muội chúng ta thấy qua cũng không chỉ một hai tên. Thế nhưng mà cũng có một tên nào còn sống. Lăng Tiêu thở dài một hơi. Thôi, dùng lời nói quá mệt mỏi, ta tùy tiện ra hai chiêu, các ngươi tùy ý. Dứt lời, Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, đánh ra một quyền. Một quyền này của Lăng Tiêu nhìn giống như là một quyền cực kỳ bình thường, xem ra không có chút lực lượng nào. Giống như Lăng Tiêu đều không dùng lực mảy may. Nhưng, một quyền đánh ra này, mưa gió phun trào. Một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ bá đạo không lưu tình chút nào. Ùn ùn kéo đến giống như muốn nghiền ép hết tất cả. Thật mạnh. Nhận thấy sức mạnh một quyền này của Lăng Tiêu. 5 tên đệ tử Thiết Quyền Môn vừa mới phách lối liền trong nháy mắt kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhanh, cùng một chỗ phòng ngự, nếu không chúng ta thảm rồi. 5 người đồng thời ra chiêu, ngũ song thiết quyền, khí thế rộng rãi, 10 đạo quyền lực vô tình xé rách không khí, cuốn theo cho bụi ở trên mặt đất. Một đường gào thét ép thẳng tới quyền kình của Lăng Tiêu. Hai quyền chạm nhau, dừng lại một giây. 5 tên đệ tử Thiết Quyền Môn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, quyền lực của Lăng Tiêu còn chưa đủ để 5 người bọn hắn dồn hết lực lượng chống lại. Dù sao tuổi tác của Lăng Tiêu cũng còn quá trẻ. Cho dù hắn có mạnh hơn đi nữa, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Chư vị sư huynh muội nhanh chóng tái khí, phá quyền kình của hắn. nhìn thấy mấy người tín tâm tràn đầy. Khóe miệng của Lăng Tiêu Dương nhẹ lên một vệt độ cong quỷ dị. Sau một khắc, quyền phong của hắn trực tiếp nổ tung. Oanh! Tại chỗ dâng lên một làn mây hình nấm, sóng xung kích kịch kiệt bạo phát. Lấy thế không thể chống cự trong nháy mắt bắn ra. Oanh! Lại là một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên. Năm người thiết quyền môn đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Phốc phốc! Năm người đồng thời phun máu. Thân hình va chạm với mặt đất tạo thành năm cái hố sâu. Thực lực thật đáng sợ. Nhanh! Rút lui! Dứt lời! Năm người này không dám tiếp tục ngưu bức. Dưới chân dẫm một cái đồng thời hóa thành năm đạo tàn ảnh biến mất trong đêm tối. Thời điểm bọn hắn chạy trốn thì một tên ở bên trong năm người kia quay đầu nhìn lướt qua. Hắn thấy Lăng Tiêu vẫn đứng tại chỗ, hắn không khỏi thở dài một hơi. Lăng Tiêu không có đuổi theo. Xem ra tính mạng của mấy người bọn hắn đã được an toàn. Nhưng ngay tại lúc này, Lăng Tiêu lại hướng về phía hắn lộ ra nụ mỉm cười. Vẻ mặt của tên tiểu sư đệ vô cùng nghi hoặc. Nàng đang ở trong tình trạng không hiểu được nụ cười ấy là như thế nào thì đã nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu nâng tay phải lên. Hắn nhẹ nhàng ở trong hư không chạm ra một chạm. Trong không khí lập tức hình thành năm đạo ngân sắc đao mang, lấy tốc độ như tia chớp hỏa tốc đánh tới. Đao mang trong mắt hắn càng ngày càng lớn làm cho hắn có một trận tê cả da đầu. Không! Một tiếng kinh hô lên. Thân thể của bốn vị sư huynh muội lập tức tách rời. Tên tiểu sư đệ nuốt nước miếng một cái. Đao quang kia phá vỡ đũng quần của hắn. Tiếp xúc vào da thịt của hắn xẹt qua. Hắn không tin đây là sự trùng hợp. Hắn quay đầu nhìn lướt qua thì nhìn thấy Lăng Tiêu hướng hắn ngoắc ngón tay. Tiểu sư đệ hung hăng run rẩy một chút. Giờ khắc này hắn không có vui mừng vì sống sót sau tai nạn mà là hối hận. Vì cái gì người chết không phải là hắn. Đối mặt với Lăng Tiêu, loại áp lực kia còn trên cả tâm lý. Quả thực khiến người ta không thể thở nổi. Run rẩy hai chân. Tiểu sư đệ lại từ từ trở về bên người Lăng Tiêu. Mỗi một bước tới gần Lăng Tiêu, nhịp tim của hắn đều đập nhanh hơn. Đối với võ đạo tu luyện giả mà nói, ngắn ngủi mấy cây số thật giống như là một con đường đầy trong gai. Đi đến trước mặt Lăng Tiêu, hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vãn, vãn bối có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, tiền bối. Ngài. Ngài tha cho tôi đi. Tiểu sư đệ cơ hồ là cắn răng, run rẩy nói xong câu đó. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu của hắn, giống như là đang sờ thú cưng. Đừng sợ, ta muốn giết ngươi thì đã sớm giết. Đúng đúng. Tiểu sư đệ liền vội vàng gật đầu. Đối với lời nói của Lăng Tiêu, không có chút nào hoài nghi. Lăng Tiêu thu tay lại, sắc mặt lạnh nhạt nói. Trở về thiết quyền môn truyền một lời. Liền nói là Lăng Tiêu nói để thiết quyền môn môn chủ đến đây yết kiến. Mặt khác, hổ môn cũng không cần tồn tại trên đời này. Đúng đúng, cút đi, tuân, tuân mệnh. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, vội vàng nhanh chóng biến mất. Minh Thừa đã xử lý hoàn tất mấy tên đệ tử hổ môn. Hắn đi về hướng về Lăng Tiêu. Thiếu chủ, lần trước ngài hạ lệnh cho người hổ môn, đám nhãi con kia không nghe lời. Vậy thì đám thiết quyền môn này cũng không nhất định sẽ nghe lời a. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Lần này không giống như lần trước. Thiết quyền môn chỉ cần không ngốc, cũng không dám không nghe lời. Trong núi lớn, một đạo hắc ảnh nhanh chóng di chuyển mà không dám dừng lại. Dường như sợ nếu như hắn chậm một bước thì giống như sẽ bị thứ gì đó đuổi kịp và lấy mạng của hắn. Đi vào thâm cốc, hắn không chút do dự nhảy xuống. Đáy cốc lại là có một vùng trời đất đặc biệt. Đèn đuốc rã rời, giống như một mảnh đô thị sơn dã. A, Triệu sư huynh trở về rồi sao? Các ngươi nhanh như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao lại không ở lại Giang Châu, vui chơi một chút? Cút đi. Triệu sư huynh đẩy một tên giữ cửa xong, liền không nói hai lời, liền vọt vào trong môn. Mấy tên đệ tử giữ cửa không khỏi gắt một cái. Vênh váo cái quái gì? Đúng đấy. Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở thành nội môn đệ tử. Những lời mắng mỏ của đám người này thì Triệu sư huynh vũng nghe không được. Hắn lúc này đã như bị điên. Vội vàng vọt vào bên trong thiết quyền môn đại điện. Môn chủ cùng chư vị trưởng lão đang nhắm mắt minh tưởng tu luyện. Thấy hắn đột nhiên xông tới thì không khỏi giật nảy cả mình. Triệu Lực, ngươi không phải đi Giang Châu sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Những sư huynh sư tỷ của người đâu rồi? Xong, toàn xong. Triệu Lực rốt cục chịu đựng không nổi, á áp lực nội tâm của hắn quá lớn. Hắn gào khóc lên. Môn chủ, trưởng lão, tên quỷ cốc thiếu chủ kia là một kẻ khó chơi. Mấy người chúng con ở trong tay hắn liền một chiêu cũng chịu không nổi. Sư huynh sư tỷ, bọn họ hiện tại tất cả đều bị giết. Cái gì? Thiết quyền môn môn chủ nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Tên chết tiệt này, quỷ cốc tiểu nhi quả thực là khinh người quá đáng. Đầu tiên là đại náo hổ môn, hiện tại lại giết đệ tử thiết quyền môn ta. Chẳng lẽ hắn là thật không đem thiết quyền môn chúng ta để vào mắt? Môn chủ, ngài nên sai mấy vị trưởng lão đi bắt sống Lăng Tiêu tiểu nhi, đem hắn mang về thiết quyền môn, ngàn đao băm vằm. Ta muốn rút gân của hắn, lột da hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Mọi người cực kỳ tức giận. Trong đó có một vị trưởng lão lại là không nhịn được nhíu mày nói. Nếu như hắn lợi hại như vậy thì ngươi làm sao trốn được? Triệu Lực khóc nói. Hắn là cố ý thả cho con trở về. Hắn để cho con gửi đến một lời nhắn cho môn chủ. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn muốn môn chủ đi yết kiến hắn. Còn nói hổ môn không cần thiết tồn tại ở trên đời này. Cái gì? Lăng Tiêu tiểu nhi tính là thứ gì? Cũng dám để bản môn chủ đi yết kiến hắn sao? Hắn coi bản môn chủ là thành cái gì rồi? Thiết quyền môn môn chủ tức giận cùng cực. Một quyền đánh nát cái bàn dài trước mặt. Một đám trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn. Quỷ cốc Lăng Tiêu, khinh người quá đáng. Môn chủ, chúng ta nguyện ý chờ lệnh giết Lăng Tiêu tiểu nhi, để chấn hưng vinh quang thiết quyền môn chúng ta. Môn chủ, hạ lệnh đi. Lăng Tiêu tiểu nhi không chết, thiết quyền môn chúng ta vô cùng nhục nhã, cả đời khó có thể xóa bỏ. Thiết quyền môn môn chủ vung tay lên. Không sai, ta thiết quyền môn hùng cứ Giang Châu mấy trăm năm. Tại trên đất Giang Châu này còn chưa có người có can đảm dám chống đối với thiết quyền môn chúng ta. Việc vô lý như thế là không thể nào bỏ qua. Nếu không giết Lăng Tiêu, vậy thì thể diện của thiết quyền môn chúng phải để ở đâu? Đúng, giết Lăng Tiêu, chấn hưng uy phong thiết quyền môn. Lời còn chưa dứt thì Triệu Lực bỗng nhiên nổ thành một mảnh xương máu. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh thành một mảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, liền nửa phần lời nói cũng không dám nói ra. Xương máu vẫn chưa tán đi, lại chậm rãi ngưng tụ hình thành một đạo bóng người tuấn lãng. Đạo bóng người này cùng với Lăng Tiêu không khác nhau chút nào. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, nói khẽ, muốn giết ta, có thể tới. Cơ nghiệp mấy trăm năm của thiết quyền môn cũng từ đó biến mất, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Dứt lời, trong nháy mắt hắn vung tay lên, một đạo huyết kiếm bắn ra ép thẳng tới trước mặt của thiết quyền môn môn chủ. Huyết kiếm chém qua, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, xương máu dần dần tiêu tán. Thiết quyền môn môn chủ sờ lên mặt mình, ở chỗ đó đã nhiều thêm một đạo kiếm ngân, huyết dịch từ từ chảy ra, băng lãnh đáng sợ. Mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Kẻ này không thể tùy tiện trêu chọc. Còn về phía Lăng Tiêu, hắn liền trở lại đại khách sạn Giang Châu nghỉ qua một đêm. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ sau khi rời giường liền đi ăn điểm tâm. Tú Nhi cất bước đi tới, trên đôi chân dài của nàng mặc một đôi tất màu da, đưa cho Lăng Tiêu một phần tư liệu. Thiếu chủ, đây là danh sách những người hôm qua ở buổi đấu giá quyên tặng. Lăng Tiêu nhấp một ngụm nước trà súc miệng, nhận lấy bảng danh sách rồi nhìn lướt qua. Khi ánh mắt của hắn rơi vào một cái tên ở trên bảng danh sách, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong bầu không khí có chút tĩnh lặng, làm cho Tú Nhi cảm giác trong ngực có chút khó chịu. Thiếu chủ, ngài. Lăng Tiêu đem bảng danh sách để xuống bàn, lạnh nhạt hỏi. Đại bá của ta, bây giờ đang ở nơi nào? Hồi bẩm thiếu chủ. 3 năm trước đây, đại bá của ngài bị điều đến Yến Kinh làm việc. Hiện tại cả gia đình của ông ấy đều định cư tại Yến Kinh. Lăng Tiêu nheo mắt lại, quang mang trong mắt chớp động. Ta thật sự hiếu kỳ, 3 năm trước đây, làm sao Hoa gia lại có thể biết sự tình trong nhà chúng ta? Nếu như nói, chỉ dựa vào Trần Bá Thiên, khẳng định là không bình thường. Dù sao Trần Bá Thiên cũng không biết thân phận của mẹ ta. Cho dù là biết, hắn cũng không biết chuyện thiếu gia Hoa gia theo đuổi mẫu thân của ta. Tú Nhi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài đang hoài nghi đại bá của ngài? Thế nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của cha ngài. Làm sao có thể làm chuyện như thế được? Lăng Tiêu cười lạnh. Quyền lợi có thể làm con người mở mắt, đừng nói là huynh đệ. Dù có là máu mủ của mình, cũng không đáng giá nhắc tới. bây giờ đại bá Tam Thúc, ai là không có cuộc sống xa xỉ, còn gia gia của ta thì sao? Là phải ở trong thôn nghèo dùng tiền trợ cấp của dân nghèo mà sống qua ngày, ngươi không thấy nực cười sao? Tú Nhi thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy thương hại đối với Lăng Tiêu. Nàng không có được tình thương gia đình, nhưng đem so sánh với loại tình cảm gia đình này của Lăng Tiêu, so với không có như nàng thì thật là đáng buồn. Thiếu chủ, ngài có muốn hay không phái người đem hắn bắt tới, tỉ mỉ thẩm vấn một phen? Không cần vội, 2 ngày nữa là ngày đại thọ 70 tuổi của gia gia, lấy danh nghĩa của ta, liền gửi đi 2 tấm thiếp mời tới đại bá và Tam Thúc đi. Vâng, thiếu chủ. Sau khi ăn xong, ngươi bảo Minh Thừa đi theo ta một chuyến tới ngân hàng Giang Châu, đem về những vật phẩm hôm qua trong đấu giá hội. Thiếu chủ, Minh gia sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là đi chỉ đạo Trương Văn Hách, nói hắn sau này làm việc đừng để thiếu chủ mất mặt. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, gia hỏa này ngược lại là thông minh ra không ít. Nếu như thế, người hãy cùng ta đi một chuyến đi. Vâng, thưa thiếu chủ. Lăng Tiêu ăn hết điểm tâm, đổi một bộ quần áo khác đi xuống lầu. Tú Nhi vẫn còn ở trên lầu thu xếp một ít đồ gì đó. Không khéo, Lăng Tiêu mới vừa tới đến lầu 1, vừa vặn gặp phải Lăng Tam Thúc đang đi tới. Hắn dường như đi cùng vài cái lão bản của mấy cửa hàng đến khách sạn ăn cơm. Nhìn thấy Lăng Tiêu, có chút giật mình. Lăng Tiêu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Tự nhiên là ta ở chỗ này rồi. Đại khách sạn Giang Châu phí phòng đắt như vậy, ngươi, à đúng, ta nhớ ra rồi. Hôm qua, Tiểu Tuyết nói với ta, ngươi cùng Mục gia tiểu thư Mục Y Nhân, tựa hồ đang cùng nhau hẹn hò. Cái này với ngươi có quan hệ sao? Lăng Tam Thúc nhíu mày, hai tay đặt sau lưng, bày làm ra tư thái của bậc trưởng bối. Nói, Lăng Tiêu, ta chung quy là cũng là Tam Thúc của ngươi. Ngươi đối với ta, nói chuyện tốt nhất nên tôn trọng bậc trưởng bối. Nên nhớ việc này nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ đâu. Làm sao, lúc này, bây giờ ngươi mới nhớ là Tam Thúc của ta rồi? Là bởi vì ta là cháu của ngươi, hay là bởi vì ta là bạn trai của Mục Y Nhân? Ngươi, sắc mặt Lăng Tam Thúc liền lúc xanh lúc trắng. Lăng Tiêu, ngươi thật không biết tốt xấu. Đừng tưởng rằng, ngươi có Mục Y Nhân làm chỗ dựa, liền có thể tùy ý làm bậy. Ta đã nói với ngươi, là cho phụ thân đã mất của ngươi một bộ mặt. Ta như không nể mặt hắn, dù ngươi chính là lão bản của Y Nhân tập đoàn, cũng không đáng chú ý. Lăng Tiêu gật gật đầu. Lời này ta tin tưởng. Ngươi bây giờ nha, dù sao cũng là trưởng bối. Lăng Tam Thúc nhẹ hừ một tiếng, chỉnh sửa lại một chút quần áo, một mặt ngạo nghễ đứng tại chỗ. Ngươi biết là tốt. Nhưng ngay sau khi hắn vừa dứt lời trong tích tắc, Lăng Tiêu trực tiếp vung bàn tay của hắn đánh tới. Ba, nương theo âm thanh vang lên, Lăng Tam Thúc liền tiếng ngã xuống đất. Ngươi, ngươi cái hỗn đản này, ngươi dám đánh ta? Lăng Tam Thúc ôm lấy mặt, gương mặt không thể tin. Lăng Tiêu từ trong túi móc ra một chương khăn ướt, một bên xoa tay, một bên cười lạnh. Đánh ngươi là nhẹ, lần sau còn dám ở trước mặt ta lên mặt ngông cuồng, ta sẽ còn lại đánh ngươi, thẳng đến ngươi về sau, khi gặp ta không dám nói gì mới thôi. Lăng Tiêu, xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sự việc lần này ta và ngươi không có dễ dàng như vậy kết thúc. Ta sớm muộn sẽ cho ngươi biết kết quả của việc ngươi dám đánh ta ngày hôm nay. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta luôn sẵn lòng chờ a. Mặt khác, có chuyện khác nhắc nhở ngươi. 7 ngày sau là đại thọ 70 của Gia Gia. Ngươi cùng đại bá tốt nhất ngoan ngoãn trở về chúc thọ Gia Gia. Nếu như không đến, hậu quả ngươi tự biết. Đang khi nói chuyện, Tú Nhi đã đi xuống lầu, đi đến bên cạnh người Lăng Tiêu. Thiếu chủ, đồ vật chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Chúng ta đi. Nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, Lăng Tam Thúc ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm chặt ngón tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chửi bới nói. Tiểu tạp chủng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi ngược lại không biết tốt xấu, lại còn dám đánh ta. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng thời vào lúc Lăng Tiêu đang trên đường tiến tới ngân hàng, tại ngân hàng Giang Châu, bên trong tình hình vô cùng căng thẳng. mấy chục chiếc xe cảnh sát, đem ngân hàng Giang Châu bao vây thành mấy vòng. Mấy con đường xung quanh cũng đã được căng dây cảnh báo, cấm dân thường tiến vào trong. Những người ở trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, tranh thủ thời gian hai tay ốm ôm đầu, cút ra đây cho ta. Nếu còn không ra, thì các ngươi ở trong đó chờ chết đi. Đang la lối om sòm chính là một tiểu cô nương tóc, ngắn mặc trên mình trang phục cảnh sát, tư thế hiên ngang. Vị tiểu cô nương khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng mỹ lệ khiến cho không ít người thèm thuồng. Nhưng mấy gã cảnh sát xung quanh lại không có một cái nào dám nhìn lén nàng. Hiển nhiên, thân phận của nàng không tầm thường. Mấy lão cảnh sát quen làm sao có thể với tới. Không bao lâu sau, một chiếc Audi A6 tiến tới. Từ trên xe bước xuống một vị nam tử trung niên mặc vest tây. Trên mình toát ra vài phần uy nghiêm. Quách Tử Di, chuyện gì xảy ra? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi có phải hay không muốn ta bị thị trưởng mắng chết? Quách Tử Di nhún nhún vai. Cục trưởng, trách không được ta à? Ai biết được tại Giang Châu của chúng ta sẽ xuất hiện một đám kẻ cướp. Bọn gia hỏa này giả dạng thành người hôm qua tham dự đấu giá từ thiện. Cầm công chứng giả đến nhận lấy vật phẩm đấu giá. Sau khi bị phát hiện lại trực tiếp tóm lấy mấy cái con tin. Mà lại trong tay bọn họ còn có vũ khí nóng. Ta không điều tới nhiều người thì có thể làm sao được. Bọn đáng chết khốn kiếp này, đồ vật của buổi đấu giá từ thiện cũng dám động. Quách Tử Di, ngươi là đội trưởng. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, những con tin bên trong còn có vật phẩm của buổi đấu giá từ thiện. Ngươi một cái cũng không có thể thiếu, thiếu một thứ, hoặc là chết một người. Ta lấy ngươi ra hỏi tội. Trên mặt Quách Tử Di đầy ủy khuất. Cục trưởng, ta cũng không phải là thần tiên a. Nếu là trong tay bọn họ không có súng, một mình ta đánh với toàn bộ bọn họ cũng không sợ. Nhưng là trong tay bọn họ có súng, ta cũng không có cách nào a. Được rồi, ngươi là điển hình của loại người chỉ biết động thủ mà không biết dùng não. Trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng trông cậy vào chính ta. Lập tức phái ra chuyên gia đàm phán tiến hành đàm phán. Mặt khác huy động đội bắn tỉa vào vị trí. Đầu tiên để xem bọn hắn muốn cái gì. Hết sức bảo đảm an toàn mạng sống của con tin. Vâng. Quách Tử Di vội vàng phân phó, để mọi người tiến hành làm việc. Sau đó chiếc Rolls Royce của Lăng Tiêu cũng đi đã tới cửa ngân hàng. Tú Nhi hơi kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên nói, thiếu gia, đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu nhíu mày. Đại khái là mấy món vật phẩm đấu giá bị người khác để mắt tới. Dù sao, giá trị của bọn nó cũng không ít. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lấy thực lực của những cảnh sát này cũng không thể có thể giải quyết vấn đề. Ở trong đó còn có bức họa giao long xuất hải là di vật của mẹ ta. Huống chi còn có nhiều vật phẩm do ta bỏ tiền ra mua. Thôi thì đi xuống một chuyến xem sao. Vâng, thiếu chủ. Hai người vừa xuống xe đi vào bên trong, Quách Tử Di liếc qua lập tức chỉ hai người nói, a, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Ai bảo các ngươi tới? Không có nhìn thấy nơi này rất nguy hiểm sao? Mau rời đi nhanh lên. Lăng Tiêu chưa từng để ý tới nàng, mà chính là trực tiếp đi đến hướng phía trong ngân hàng. Uy, ta đã nói rồi, ngươi nghe không hiểu đúng không? Quách Tử Di duỗi bàn tay nhỏ ra, muốn phải bắt lấy bả vai Lăng Tiêu, nhưng tốc độ của Lăng Tiêu huyền diệu vô song. Chỉ cần hơi hơi chếch một bước, liền làm cho nàng bắt hụt. Tú Nhi tiến lại gần, hướng về phía cục trưởng, ôn nhu cười một tiếng. Ngươi hẳn là trưởng quan của bọn hắn a. Cục trưởng nhíu mày, hơi có chút không vui. Nhưng sau khi Tú Nhi đưa ra tới một cái sách nhỏ màu đen, trong nháy mắt sắc mặt cục trưởng đại biến. Hắn liền vội vàng lấy hai tay tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua một chút. Sau khi xác nhận, lại lấy hai tay đưa trả lại cho Tú Nhi. Quách Tử Di, trở về. Quách Tử Di đang tức giận vì mình ra tay bắt hụt, lại bị cục trưởng kêu trở về, không khỏi có chút ấm ức. Cục trưởng, gia hỏa này dám đi vào trong ngân hàng. Nếu như chọc giận những kẻ cướp kia, hậu quả khó mà lường được. Cục trưởng cười ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, vị này là cao thủ, là một cao thủ chân chính. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tự tin của cục trưởng, Quách Tử Di bỗng nhiên im lặng. Hắn làm sao có thể là cao thủ, lại có thể địch nổi súng đạn. Lúc này, Lăng Tiêu đã tiến vào trong ngân hàng, rất nhanh, bên trong truyền tới một tràng âm thanh náo động. Uy, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? cho ta ngồi xổm xuống. Nếu không phải vậy ta giết chết ngươi. Ha ha, được lắm, đúng là muốn chết. Sau đó, liền nổ ra mấy tiếng súng vang lên. Sau khi tiếng súng vang lên, lại không có được yên tĩnh. Ngược lại còn truyền tới mấy tiếng kêu la thảm thiết. Quỷ A. Sau đó, mấy tên kẻ cướp đang đeo khăn trùm đầu màu đen, liền bị người ta ném ra. Súng ống rơi vãi đầy đất. Quách Tử Di liếc qua, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Những khẩu súng ống kia đều là bị người sống sờ sờ bẻ gãy. Mà lại có hai khẩu phía trên còn in dấu ngón tay thật sâu, giống như hai khối bùn vậy. Khó trách cục trưởng nói hắn là cao thủ. Thế nhưng là hắn có lực tay cường đại đến mức nào mới có thể đạt tới loại trình độ này a? Lại nói thân thể máu thịt, nếu xem như khí lực đủ lớn, cả một khối sắt thép rắn như vậy, nếu bóp vào không phải nói thịt trên đầu ngón tay không phải sẽ nát bấy a? Quách Tử Di còn đang nghi hoặc thì Lăng Tiêu đã ra khỏi cửa lớn của ngân hàng. Cục trưởng vội vàng đi lên nghênh đón. Lăng thiếu. Hắn vốn định nói một tiếng thiếu tướng, nhưng bị một ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua. Hắn là người từng trải quan trường đã lâu, liền lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng cười nói. Lăng thiếu, lần này may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ. Bằng không còn không biết có bao nhiêu người bị thương đâu. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Việc còn lại, ngươi xử lý đi. Ta còn có việc đi trước. Vâng, cung tiễn Lăng thiếu. Ngài đi thong thả. Ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng. Lăng Tiêu trở lại trên xe. Tú Nhi nghi ngờ nói. Thiếu chủ, chúng ta không phải tới lấy đồ vật sao? Làm sao lại vội rời đi rồi? Đồ vật ta đã cầm đi rồi. Đã cầm đi, thiếu chủ. Ta tại sao không có thấy đồ vật ở chỗ nào? Tú Nhi nghi ngờ ngó nhìn hai bên. Cũng không có trông thấy trên thân Lăng Tiêu có bất kỳ vật gì. Mà lại vật kia nhiều như vậy. Túi của Lăng Tiêu cũng chứa không nổi a. Lăng Tiêu cười cười. Vung tay lên chuyển, bỗng cái nhẫn trên ngón tay nhúc nhích. Sau đó, tè một đạo ánh sáng sáu màu lóe qua. Trong tay Lăng Tiêu bỗng có xuất ra thêm bức họa giao long xuất hải. T. Tú Nhi mắt trừng to. Trên mặt giống như là gặp quỷ vậy. Thiếu chủ, cái này. Đây là cái gì a? Vật này. Gọi là không gian giới chỉ, là đồ vật đến từ thượng giới vị diện. Ngươi còn nhớ rõ trước đó trong sòng bạc hoa hồng đen, thiếu niên Tần Lãng phách lối không? À, ta nhớ ra rồi, hắn đem Minh gia đều đánh cho bị thương. Khi đó, hắn cũng là mượn nhờ cái giới chỉ này mới có thể làm được. Tê giới chỉ kia vậy mà cầm giữ uy lực như thế. Giới chỉ kia ngược lại là không có uy lực gì, chẳng qua là lúc đó bên trong phong ấn một cá tàn hồn tiên vương. Đêm hôm đó sau khi trở về, ta đem tàn hồn tiên vương tiêu diệt, liền đem chiếc nhẫn kia lưu lại. Ông trời ơi! Tú Nhi lại một lần nữa bị chấn kinh thật lớn, triệt để mở rộng chiếc miệng nhỏ ra. Thiếu chủ, ngài đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Không rõ lắm, chưa thử qua. Khả năng nếu như ta mà làm ra việc hung ác, ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Quả nhiên không hổ là thiếu chủ, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Bớt nịnh hót đi. Cái kia Từ Gia, hắn có tới không? Hồi thiếu chủ, buổi tối ngày mai Từ Gia liền sẽ trở về. Tin tức tình báo chuẩn xác không? Chuẩn xác. Ám ảnh đường truyền tới tin tức, Từ Gia đầu phục không động. Thuộc hạ không động là Tây Bắc Vương Trầm Vạn Thông đã cùng hắn ở một chỗ chạy hướng về Giang Châu. Tựa hồ là muốn đến giúp đỡ Từ Gia triệt để xưng bá Giang Châu, sau đó liền hành động đầu nhập trong khống chế của không động. Lại là không động sao? Lăng Tiêu mí mắt khẽ nhúc nhích, có chút ý tứ. Xem ra, khoảng cách càng gần Bách Gia tranh bá, dã tâm không động cũng đã bộ lộ ra rồi. Có thiếu chủ ở nơi này, không động nhảy nhót không là cái gì. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Đi Y Nhân tập đoàn, đem giao long xuất hải đồ đưa cho Y Nhân. Vâng, Trần Gia Giang Châu, toàn thân Trần Lễ Thạch băng bó thạch cao, vô lực nằm ở trên giường bệnh. Trên đôi mắt đã sớm khóc tới sưng đỏ cả lên. Hôm nay hắn tràn đầy hối hận, oán hận, cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu, dám hủy đi cuộc đời của hắn. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Trần Lễ Thạch ta nếu là không giết ngươi, thề không làm người. Bên giường, Trần Phu Nhân cũng là bi thương vạn phần. Đến cả Diệp Thành là đệ tử Tô Yên Nam, đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Chúng ta lại là người bình thường, làm sao có thể đánh thắng được hắn? Ta tuyệt sẽ không từ bỏ như vậy. Ta đánh không lại Lăng Tiêu, nhưng Tô Yên Nam có thể. Mẹ, ngươi nhanh phái người đi Giang Nam, thông báo cho Tô Yên Nam, Tô Võ Thánh. Mặt khác, ta còn muốn tiện nhân Mục Y Nhân kia, sống không bằng chết. Thời điểm Lăng Tiêu đi vào tập đoàn Y Nhân lại được cho biết Mục Y A Nhân đã cùng thư ký, đã cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, trước mắt đang ở khách sạn mời người ăn cơm. Sau khi hỏi rõ ràng tên cái kia khách sạn, Lăng Tiêu cùng Tú Nhi liền lập tức đi tới. Một bên khác, tại khách sạn lớn của Tử Thị Giang Châu, Mục Y Nhân đang cùng mấy vị nam tử trong phòng sảnh khách dùng cơm. Trong đó, một vị nam tử trung niên bị hói đầu đang ngồi gần nhất Mục Y Nhân, một mặt bị ổi cười nói. Hôm nay lại được Tổng Giám Đốc Mục xinh đẹp như đại mỹ nữ mời chúng ta cùng ăn cơm. Thật là diễm phúc a. Mục Y Nhân cười ôn nhu một tiếng. Ngưu Tổng quá khách khí. Mấy vị lão tổng đường xa mà đến, một đường khổ cực. Ta cố ý bao hết sảnh tiệc này. Mặt khác, còn đặt thêm mấy chai rượu Lafite 1982. Hy vọng có thể làm mấy vị lão tổng hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Có thể cùng đại mỹ nữ như Tổng Giám Đốc Mục cùng nhau ăn cơm. Cho dù là ăn ở quán cơm ven đường, chúng ta cũng vui vẻ a. Tề Tổng, ngài cùng Ngưu Tổng cũng đừng tiếp tục khen ta. Làm ta thật là hổ thẹn a. Cái này có ngượng ngùng gì? Chúng ta cũng nói đúng sự thật nha. Mấy cái lão nam nhân, gương mặt hiện ra nét bỉ ổi. Ánh má đê tiện lướt nhìn. Hận không thể lập tức đem y phục Mục Y Nhân xé nát ngay tại chỗ. Mục Y Nhân ăn mặc, từ trước đến nay đều là tương đối bảo thủ. Nhưng là nàng có mỹ mạo kinh người, luôn không khả năng che đậy được hết nét quyến rũ. Mà lại những gã lão già này, đều là đã trải qua tình trường lão luyện. Đối với Mục Y Nhân là loại nữ hài tử thanh thuần đoan trang, ngược lại là càng thêm ưa thích. Cảm ơn các vị đã khích lệ. Cái kia về việc hàng hóa của tập đoàn Y Nhân chúng ta, tiến vào kinh doanh ở trung tâm mua sắm của các ngài. Dễ nói, có thể cùng người trẻ tuổi nhiệt tình như Tổng Giám Đốc Mục cùng một chỗ hợp tác là vinh hạnh của chúng ta. Chuyện hợp tác dễ nói thôi, Tổng Giám Đốc Mục không cần phải lo lắng. Ăn hết bữa cơm này, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết. Mục Y Nhân thở dài một hơi, nhoẻn miệng cười, nâng chén nói. Vậy ta liền đa tạ mấy vị lão tổng đã hết sức ủng hộ. Không có gì, nào cụm ly. Mọi người liền vội vàng đứng lên chạm cốc. Sau khi uống hết chén rượu, mọi người nháy mắt nhau một cái. Một người nữa bưng chén rượu lên, đứng lên nói. Tổng Giám Đốc Mục, chúng ta là trung tâm mua sắm Giang Thành. Hai ngày trước lầu, Mục có một cái vị trí bắt mắt nhất. Vừa mới có một cái nhãn hiệu hết hợp đồng. Không bằng tập đoàn Y Nhân tiếp nhận luôn a. Mục Y Nhân ánh mắt sáng lên. Vị trí ở trung tâm mua sắm, đối với một cái nhãn hiệu mà nói, rất là trọng yếu. Nếu là quả thật như thế, nhãn hiệu tập đoàn Y Nhân sẽ có thể bán rất chạy. Nàng lập tức đứng dậy, lại rót một chén rượu, cười chạm cốc nói. Nếu là như vậy, vậy tập đoàn Y Nhân chúng ta cũng sẽ trung tâm mua sắm của ngài mang đến thật nhiều lợi nhuận. Tổng Giám Đốc Mục quả nhiên sảng khoái. Đến, ta cũng mời ngài một chén. Đến lúc đó, ngài cũng đưa đến cho chúng ta trung tâm mua sắm nhiều lợi nhuận. Trung tâm mua sắm, chúng ta cũng đưa tới một cái vị trí tốt nhất cho ngài. Ba chén rượu vào trong bụng, Mục Y Nhân cảm giác khuôn mặt của mình đã hơi có chút phát đỏ. Mấy vị lão tổng, thành thật xin lỗi, tửu lượng của ta thật kém. Không thể cùng các ngươi uống quá nhiều. Mong rằng ngài thứ lỗi. Mấy cái lão nam nhân, nghe xong câu nói này, ánh mắt càng là một trận tỏa sáng. Tổng Giám Đốc Mục yên tâm, mọi người chúng ta đều không phải là loại kia bợm rượu, mọi người uống một vài chén, tận hứng là được dù sao. Buổi chiều còn muốn ký kết hợp đồng, uống say sao được. Tổng Giám Đốc Mục, đến, ta bên này mời ngài một chén, đợi chút nữa a, ta cũng không ép ngươi uống rượu. Cái này, tốt a. Một đám lão nam nhân, hống liên tục đem lời lừa gạt, lại để cho Mục Y Nhân, rót 3-4 ly rượu đỏ vào trong bụng. Lúc này Mục Y Nhân đã mặt đỏ bừng, một đôi mắt to, cũng có chút mông lung. Mấy vị lão tổng, không thể uống nữa nếu mà uống vào. Xế chiều hôm nay ta không thể đi làm. Được, không uống. Tổng Giám Đốc Mục, rượu của khách sạn Tử Thị không tệ. Ngài nếm thử vài miếng đồ ăn ở đây đi. Đúng đúng, ăn nhiều miếng đồ ăn thì dễ chịu một chút. Mục Y Nhân kiên trì, ăn vài miếng. Trong dạ dày đang ngày càng khó chịu cồn cào. Nàng che miệng. Có cái gì khác đồ uống không? Ta muốn uống chút. Uống đồ uống khác. Đến. Tổng giám đốc Mục uống hai ngụm rượu sẽ dễ chịu không ít. Ở ngoài cửa thư ký liếc nhìn vào. Đau lòng cùng cực. Vội vàng gõ cửa đi tới. Mấy vị lão tổng. Tổng giám đốc của chúng ta. Tửu Lượng không được dối. Hay là để cho nàng đi nghỉ ngơi một chút đi. Hoặc là ta tới phụng bồi các vị thay nàng vài ly. Mấy cái lão nam nhân, một mặt không vui liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái tiểu thư ký, cũng xứng cùng chúng ta uống rượu với nhau. Cút sang một bên, chúng ta cùng Tổng Giám Đốc Mục uống rượu. Ngươi vào đây làm cái gì? Mục y nhân khoát khoát tay. Không sao đâu, ngươi ra ngoài đi, ta không sao. Thế nhưng Tổng Giám Đốc, ngài uống say như thế này rất có hại cho thân thể. Không có việc gì, ngươi mau đi ra đi. Đừng để người ta chê cười. Thư ký cắn môi. Hai mắt đỏ hồng không đành lòng đi ra ngoài. Mấy cái lão nam nhân liếc nhìn nhau một chút. Bên trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Tổng giám đốc Mục, ngài phải cho chúng ta một cái phụng bồi a. Cái này thư ký của nhà ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Đúng đúng đúng. Tổng giám đốc Mục phải từ phạt một chén. Nếu không phải vậy thì đem những người chúng ta làm thành cái gì rồi. Mục y trong đầu choáng váng. Ta là thật không thể uống nữa. Ta nếu còn tiếp tục uống sẽ say đến ngã mất. Tổng giám đốc Mục, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể làm gì ngươi được chứ? Lại nói, thư ký của ngươi, không phải còn ở bên ngoài trông coi đó sao? Cái này, tốt a. Mục y nhân không cách nào từ chối, đành phải lại tiếp tục uống rượu. Lúc này, Lăng Tiêu mang theo Tú Nhi đã đi tới bên trong đại khách sạn. Ngươi tốt. Giúp ta tra một chút, tập đoàn y nhân đặt phòng, là ở đâu? Tiếp tân nữ phục vụ viên tiếp đãi, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cười nhạt nói. Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng ta đối với tin tức khách nhân cực kỳ bảo mật. Lăng Tiêu liền tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, ném đến trước bàn của hai nhân viên tiếp tân. Nói cho ta biết phòng ở đâu, cái đồng hồ này chính là của các ngươi. Hai cái nữ phục vụ viên không khỏi hé miệng cười một tiếng. Vị tiên sinh này, ngài thật biết nói đùa. Đúng đấy, một cái đồng hồ có thể đáng bao nhiêu tiền a? Chúng ta nếu là để cho ngươi biết, nói không chừng sẽ bị sa thải. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc a? Tú Nhi không khỏi trợn trắng mắt, không biết nhìn đồ vật. Chiếc đồng hồ này, đồng hồ được đặt trước tư nhân đặc biệt chế tạo ở Thụy Sĩ. Cái này ít nhất cũng giá trị 130 triệu. Ngươi nói cái gì? Hai cái phục vụ viên, trong nháy mắt sững sờ. Chợt vội vàng mở máy vi tính lên màn hình. Hai giây về sau, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên đồng thanh cùng nói. Tập đoàn y nhân đặt phòng chính là phòng 706. Đi. Lăng Tiêu quay đầu rời đi, Tú Nhi vội vàng đuổi theo. Thiếu chủ, ngài cũng không cần gấp gáp như vậy a. Không biết, ta cảm giác tim đập có chút nhanh, có chút bất an cảm giác. Không thể nào, giữa ban ngày, tiểu tỷ y nhân chỉ là đến nói chuyện sinh ý làm ăn. Có phải hay thiếu chủ ngài dự cảm sai biệt quá rồi? Lục đạo nhân quả không cách nào ảnh hưởng ta. Ta nếu có cảm giác bất an, tất nhiên là phải có sự tình. Lăng Tiêu cùng Tú Nhi đi vào lầu 7, vừa mới đi ra khỏi thang máy, liền đụng phải Trương Văn Hách. Thiếu chủ, trùng hợp như vậy, ngài làm sao cũng tới nơi này? Trương Văn Hách mừng rỡ đến mức trợn to mắt. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không có để ý đến hắn, mà chính là trực tiếp đi về phía cuối hành lang. Cái này khiến Trương Văn Hách cực kỳ khó hiểu. Tú Nhi sư tỷ, tâm tình thiếu chủ tựa hồ không tốt lắm a. Đừng nói nhảm, mau đi theo. Được rồi. Trương Văn Hách ước gì có thể chạy trước người Lăng Tiêu. Có loại cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Lăng Tiêu đi vào 706 phòng, đẩy cửa đi vào bên trong phòng sảnh. Chính là chỗ mấy gã thư ký đang dùng cơm. Nhìn thấy Lăng Tiêu mở cửa bước tới, mọi người không khỏi cau mày nói. Ngươi là ai? Không đợi Lăng Tiêu nói chuyện, đang có người đứng dậy chạy tới. Lăng thiếu gia, ngươi vào giúp tiểu thư nhà chúng ta đi. Bên trong có mấy vị lão bản một mực rót rượu cho nàng uống. Tiểu thư nhà ta tửu lượng rất kém, uống tới sắp nôn ra rồi a. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, nhiệt độ trong cả căn phòng trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Mấy người thư ký khác lúc này bỗng không nhịn được, cùng nhau run nhẹ một cái. hắn lại có thể vừa tiến lên một bước vừa nhấc chân lên trực tiếp đem cửa của nội sảnh đá văng ra ngoài. Oanh, cùng lúc với một tiếng vang thật lớn, cửa lớn đã bị đá văng ra, Lăng Tiêu chỉ nhìn thoáng qua. Một cỗ sát ý trong lòng hắn liền tràn ngập ra khắp căn phòng. Mục Y Nhân đã say tới ngất ngư, bắt đầu ngã trái ngã phải. Còn mấy lão già vẫn còn tiếp tục mời rượu, liên tục lừa gạt, đưa đến hết chén này đến chén khác. Mục đích chính là muốn Mục Y Nhân khẳng định phải uống tới không biết trời đất. Lại nhìn những lão già này, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Trong mắt lập lòe như là có thắp đèn bên trong, trông thật gian xảo đáng sợ. Lăng Tiêu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Sau khi Mục Y Nhân bị chuốc đến say mềm, những lão già này sẽ làm ra chuyện đê tiện như thế nào? Hôm nay, nếu như không phải hắn đi vào, cuộc sống của Mục Y Nhân nhảy định sẽ bị hủy hoại. Mục Y Nhân cũng là tâm phúc trong lòng Lăng Tiêu. Mục Y Nhân bị hủy đi, lòng của Lăng Tiêu cũng liền bị hủy. Lúc này Mục Y Nhân đã là không phân biệt rõ được Đông Tây Nam Bắc, còn muốn cầm chén rượu lên uống rượu. Kết quả bị Lăng Tiêu tiến lên đoạt lấy. Không uống. Mục Y Nhân nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi cười ngây ngốc một tiếng. A, Lăng, Tiêu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhà đầu ngốc, đi ngủ một giấc đi. Lăng Tiêu hôn Mục Y Nhân một cái, sau đó vỗ nhẹ đi vào phía sau lưng nàng một cái. Mục Y Nhân sau mấy giây liền té xỉu ở trong ngực hắn. Mấy gã lão già kia, ét ắc mặt lúc này hiện ra vẻ âm trầm. Uy, tiểu tử ngươi là từ chỗ nào xuất hiện? Chúng ta đem người chuốc say. Ngươi lại tự nhiên đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi nghĩ cũng quá đẹp à. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái lão già, ôm lấy eo của Mục Y Nhân, ngồi tại chỗ mà lúc trước Mục Y Nhân đang ngồi. Vừa mới lúc nãy, người nào rót rượu chuốc đến nhiều nhất? Mấy người nhìn nhau, liền vỗ mạnh lên bàn một cái. Tiểu tử ngươi càn rỡ cái gì? Chúng ta rót rượu thế nào? Làm gì đến phiên ngươi tra hỏi sao? Đúng đấy, ngươi đặc biệt là cái thá gì? Âm thanh Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, vừa mới lúc, người nào rót rượu chuốc say nhiều nhất? Tên lão già Ngưu Tổng có cái đầu hói, không thể nhẫn nại thêm nữa, lại vỗ lên bàn một cái. Tiểu tử, ngươi còn dám tỏ ra nguy hiểm đúng không? Ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi? Lăng Tiêu không nhìn hắn nữa, hướng về Trương Văn Hách nhìn lướt qua, đem hắn nhấn tại trong bồn cầu, chết đuối. Trương Văn Hách cười hắc hắc, tuân lệnh. Dứt lời, hắn liền nghênh ngang tiến lên. Ngưu Tổng biến sắc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không được làm ẩu, ta là lão bản của Ngưu thị cũng không phải sợ hãi. Ngươi cũng không đi ra nghe ngóng. Nghe ngóng em gái ngươi à, trước mặt thiếu chủ nhà ta, ngươi còn tư cách giả làm ngưu bức sao? Không đợi hắn nói xong, Trương Văn Hách nhấc chân lên, liền đem Ngưu Tổng đạp ngã trên mặt đất, nắm lấy cổ áo hắn, đem hắn kéo vào trong nhà vệ sinh. Uy, ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám giết người hay sao? Cứu mạng a, cứu. Ngô ngô. Hắn thét lên vài tiếng, sau đó im ắng lạ thường, hoàn toàn không có thanh âm gì nữa. Sau một lát, Trương Văn Hách từ trong toilet đi ra, một bên cầm lấy khăn giấy chùi qua hai tay, một bên hưng phấn nhìn về phía mấy gã lão già còn lại. Tại châu Phi hai tay hắn dính đầy huyết tinh. Trở lại Hoa Hạ, đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Hôm nay là cơ hội hiếm thấy như thế có thể thoải mái giết người, làm sao hắn có thể buông tha. Mà những người kia, nhìn về phía Trương Văn Hách, vậy mà thật sự dám giết Ngưu Tổng, không khỏi run cầm cập. Lại quay về phía Lăng Tiêu, mọi người run rẩy nói. Ngươi, ngươi, ngươi quả thực là thằng điên. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, bất vi sở động, không làm ra hành động nào cả. Vừa mới ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có ngoan ngoãn đáp lời. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần nói nữa. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi giết Ngưu Tổng còn chưa đủ. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Trương Văn Hách đem hết rượu vang đỏ, rượu trắng, bia của cái khách sạn này, đem hết đến đây cho ta, toàn bộ rót vào miệng mấy lão già ngu xuẩn này, rót đến chết thì thôi. Được rồi, thiếu chủ, ta sẽ đi làm ngay. Trương Văn Hách một mặt hưng phấn hướng về phía bên ngoài chạy tới, bọn người Tề Tổng sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu đã giết chết Ngưu Tổng, khẳng định không phải hù dọa bọn họ. Ngươi, ngươi thật sự là làm bậy, xem mạng người như cỏ rác. Trong mắt ngươi còn có pháp luật hay không? Ta không muốn ở cùng tên điên nhà ngươi. Công ty của ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, bọn người Tề tổng đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi. Lăng Tiêu nhẹ vỗ về gương mặt Mục Y Nhân, ánh mắt bên trong nhu hòa ngàn phần, phảng phất như đang chiếu cố tới một đứa bé. Trong miệng lại là lạnh lùng phun ra hai chữ: ngăn lại. Dứt lời, lúc này Tú Nhi đã ngăn lại bọn người Tề tổng ở trước mặt. Bọn người Tề tổng không khỏi cười nhẹ một tiếng. Tiểu mỹ nữ, ngươi là cái này tay chân lèo khèo, vẫn là nhanh chóng rời đi, bằng không đợi chút nữa là sẽ làm ngươi bị thương, cũng đừng trách chúng ta. Đúng đấy, chuyện của nam nhân, một cái tiểu cô nương như ngươi cũng đừng tùy tiện dính vào. Tú Nhi nhìn mấy người kia liếc một chút, bỗng nhiên đưa một bàn tay quất tới, tại chỗ đem Tề tổng quất bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, thân thể mập mạp của Tề tổng rơi xuống đất, đã không biết sống chết. Còn lại hai, ba người khác đều là bị dọa đến trợn mắt há mồm. Tú Nhi hừ một tiếng, một bên dùng khăn giấy xoa tay, một bên âm thanh lạnh lùng nói: không có mệnh lệnh của thiếu chủ, người nào cũng không thể bước ra gian phòng này nửa bước, nếu không, giết chết không cần lý do. Vừa dứt lời, Trương Văn Hách một chân đá văng cửa lớn bên ngoài ngoại sảnh, một tay xách theo một dương rượu trắng, cao hứng bừng bừng đi tới. Thiếu chủ, ta đến rồi. Ba người kia nhìn thấy Trương Văn Hách đem lên rượu trắng, triệt để sợ hãi, bị dọa đến quỳ rạp hết xuống đất, vội vàng hướng về Lăng Tiêu dập đầu cầu xin tha thứ, không dám tiếp tục phách lối nửa phần. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, chúng ta không dám, chúng ta về sau cũng không dám. Sắc mặt Lăng Tiêu không hề mảy may để ý. Rót, một chữ, lạnh như băng, để mấy người triệt để tuyệt vọng. Không, tha mạng a, tha mạng a. Mọi người dập đầu càng thêm mãnh liệt, chán đập mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Nhưng Trương Văn Hách cũng sẽ không quản những thứ này. Tiểu tử này vốn là một cái binh vương giết người như ngoé, không có nửa điểm trong lòng thương hại có thể nói. Hắn cười hắc hắc, mở ra một chai rượu trắng, trực tiếp đem miệng chai đâm đến cổ họng một cái lão tổng đang quỳ trên mặt đất. Ngô ngô ngô, tha cho. Hắn không ngừng đập lấy tay Trương Văn Hách, lực cánh tay của Trương Văn Hách là người bình thường làm sao có thể tùy ý di chuyển. Rất nhanh, một bình rượu liền bị cưỡng ép rót hết. Lão bản kia ho khan kịch liệt, thống khổ muốn chết, còn không có được nghỉ ngơi một hơi. Trương Văn Hách lại mở một bình, đâm vào trong cổ họng của hắn, ùng ục rót hết. Sau đó là bình thứ ba, bình thứ tư. Thời điểm làm rót tới đến một nửa bình thứ tư, hai tay lão bản kia rủ xuống, đã không có khí lực lại đập Trương Văn Hách. Trương Văn Hách một mặt im lặng đem hắn vứt xuống, rượu theo cổ họng hắn mà chảy xuống tới, đá hắn một cái. Trương Văn Hách một mặt dáng vẻ giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: thảo, thật sự là không chơi đã, mới hơn ba bình thì đã không chịu nổi, lão tử một trận có thể uống 10 bình a. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt trên thân hai người còn lại, hai cái lão già nhất thời ôm cùng ở một chỗ gào khóc, so với hai tiểu cô nương còn thảm hơn. Tha cho chúng ta đi, chúng ta về sau thật sự không dám. Chúng ta có thể xuất tiền van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Tú Nhi cười lạnh: một chút kia tiền bẩn của các ngươi còn chưa đủ thiếu chủ nhà ta uống trà, dám đánh chủ ý lên phu nhân thiếu chủ nhà ta, các ngươi còn muốn mạng sống nữa không? Không giết cả nhà các ngươi, đã coi như là thiếu chủ nhà chúng ta đã đối với các ngươi khai ân. Hai người triệt để tuyệt vọng. Đều đến lúc này, hai người bọn họ còn có cái gì để trông cậy vào nữa? Nhưng ngay lúc này, một người trong đó ánh mắt liếc về phía một bóng người đi ngang qua cửa. Lúc này ánh mắt sáng lên, dường như tìm được cứu tinh vậy, lớn tiếng la lên: Từ thiếu gia, Từ thiếu gia cứu mạng a, cứu lấy chúng ta a, Từ thiếu gia. Ha ha ha, là Từ thiếu gia, là Từ gia, Từ thiếu gia, chúng ta được cứu rồi. Có Từ thiếu gia ở đây, hắn căn bản cũng không dám lại tiếp tục làm càn. Theo lấy bọn hắn hô hoán, mấy bóng người vừa đi ngang qua cửa kia chợt dừng bước, sau đó đi đến. Một người thanh niên cầm đầu, thấy cảnh này liền không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Khách sạn chúng ta bên trong không cho phép đánh nhau, không biết sao? Hai vị lão bản bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi của hắn, gào khóc: Từ thiếu gia, không phải đánh nhau, Tề tổng, Ngưu tổng bọn họ đều đã chết. Mấy tên này đều là đã giết người. Ô ô ô. Từ thiếu gia, nếu ngài không đến, hai người chúng ta không quá 2 phút đồng hồ cũng đều phải đi Tây Thiên a. Từ thiếu gia, ngài phải ra mặt cứu chúng ta a. Lại có loại sự tình này. Từ thiếu gia trong lúc đó giật mình nhìn về phía Lăng Tiêu, không khỏi ánh mắt nhỏ nheo lại. Ngươi là ai? Thật to gan a, cũng dám tại khách sạn Từ thị của ta giết người. Trong mắt ngươi còn có pháp luật hay không? Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn, chỉ là đa thâm tình ôm Mục Y Nhân mê man, bịt lấy lỗ tai của nàng, miễn cho nàng ngủ được không bình yên. Uy, lỗ tai ngươi bị điếc à? Không nghe thấy ta sao? Lăng Tiêu rốt cục ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là liếc một chút. Đừng lải nhải, ngươi lải nhải không nổi. U a, Từ thiếu gia cười lạnh, khẩu khí thật lớn a. Nơi này chính là khách sạn Từ thị, là địa bàn Từ gia ta. Ngươi nói ta Từ Bắc Thần ở chỗ này, không có có tư cách nói chuyện. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi quá ồn và miệng. Dứt lời, không đợi Từ Bắc Thần đáp lời, Tú Nhi đã xuất ra một bàn tay vỗ tới. Ba, hung hăng đánh một bàn tay, đem Từ Bắc Thần đánh bay tại chỗ. Phù phù, Từ Bắc Thần nặng nề rơi xuống đất, đập ngã bàn ăn bên ngoài sảnh. Mấy tên thủ hạ của hắn liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn. Lăn đi. Từ Bắc Thần đẩy ra thủ hạ, phun ra một búng máu. Bên trong hỗn hợp có 2 cái răng hàm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hai mắt tràn đầy oán hận. Ngươi, tên gọi là gì? Xưng tên ra. Âm thanh Tú Nhi lạnh lùng nói. Tên thiếu chủ nhà ta, há lại để đồ bỏ đi tư cái như ngươi biết đến. Đồ bỏ đi. Ha ha, ngươi thật đề cao bản thân rồi. Ta nói cho ngươi biết nơi này là địa bàn Từ gia. Ở chỗ này, ta chính là trời a. Tâm tình Từ Bắc Thần kích động không thôi. Tại đỉnh đầu hai mắt trừng trừng, làm ra bộ dáng tử đệ nhất thiên hạ là lão tử. Thiếu chủ, ta nhịn không được. Trương Văn Hách tiến lên đạp một chân, trực tiếp đạp bay hắn. Phanh. Lại một lần bị đạp rơi xuống đất, Từ Bắc Thần đã trực tiếp hôn mê. Trương Văn Hách hướng về phía mặt hắn nhổ một ngụm nước bọt. Oát con ngu ngốc, trước mặt thiếu chủ nhà ta, ngươi tính toán làm mấy cái trò hề gì? Mắng xong, hắn hướng về phía mấy tên thủ hạ Từ Bắc Thần quát. Nhìn cái gì vậy? Còn không đem thiếu gia ngu xuẩn các ngươi kéo ra ngoài. Mẹ cái đi a, một đám ngu ngốc. Mấy tên thủ hạ kia đều bị sợ đến choáng váng. Nghe xong lời ấy, không nói 2 lời. Lập tức nâng lên Từ Bắc Thần liền chạy. Hai gã lão bản kia, triệt để tắt ngấm hy vọng. Đường đường là thiếu gia Từ gia, Từ Bắc Thần. Thế mà vừa đối mặt liền bị thủ hạ Lăng Tiêu đánh bay. Vậy bọn hắn hôm nay, còn có ai có thể cứu được? Lăng Tiêu lười nhác lại tiếp tục chờ đợi, ôm lấy Mục Y Nhân, rời đi khỏi căn phòng. Trương Văn Hách, hai tên hỗn trướng này, người đem đi lấy xử lý, ta không muốn nhìn thấy mặt bọn chúng nữa. Thiếu chủ yên tâm, ta lập tức giải quyết bọn họ. Nói xong, hắn hướng về hai người cười hắc hắc xấu xa một tiếng. Vốn là nụ cười tràn ngập ánh mặt trời, nhưng trong mắt hai người lại giống như nụ cười quỷ mị lấy mạng vậy. Băng lãnh, khủng bố. Rời đi khách sạn Từ thị, vị nữ thư ký kia liền hướng Lăng Tiêu nói. Lăng tiên sinh, hay là đem tổng giám đốc giao cho ta tới chiếu cố đi. Không cần. Thế nhưng là Lăng tiên sinh, tổng giám đốc của chúng ta, đã có người trong lòng. Nàng không thích để nam nhân khác đụng nàng. Nếu như nàng tỉnh, biết sự việc này nhất định sẽ trách tội ta. Ta chính là người trong lòng của nàng. A, nhưng có thể sững sờ, Tú Nhi cười giải thích nói. Thiếu chủ nhà ta, chính là công tử nhà họ Lăng. Trong nháy mắt vị thư ký kia che miệng, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Ông trời của ta, hắn không phải là bị đánh gãy 2 chân sao? Thiếu chủ được thiên mệnh phù hộ, đừng nói là gãy chân. Cho dù là cả người xương cốt đoạn thành mảnh vụn, cũng có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là hắn vì cái gì không cùng tổng giám đốc gặp mặt? Qua đêm mai, thiếu chủ liền sẽ cùng Mục tiểu thư gặp nhau. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho Mục tiểu thư làm nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ Giang Châu. Lần nữa cười cười, nàng hướng về phía nữ thư ký kia nói. Sự kiện này, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho thiếu chủ nhà chúng ta, được không? Nữ thư ký nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hẹn gặp lại. Dứt lời, Tú Nhi liền đuổi kịp Lăng Tiêu leo lên chiếc Rolls Royce, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Vị nữ thư ký kia ở phía sau, vỗ vỗ mấy cái vào ngực, một mặt cả kinh nói. Ông trời của ta, vị thiếu gia Lăng gia thế mà trở về, hơn nữa còn trở thành cái gì thiếu chủ. Hiện tại hắn lợi hại như vậy. Những việc trước kia Lăng gia bị người ta khi dễ thành cái dạng như vậy, hắn há có thể chịu từ bỏ ý đồ. Gia hỏa này giết người như ngoé. Ông trời ơi, cái này, hắn còn không phải đem toàn bộ Giang Châu đảo loạn một hồi a. Cái này chính là toàn bộ bầu trời Giang Châu phải đổi chủ a.